Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần thôi anh em ơi. Câu chuyện đang hồi hấp dẫn khi mà La Trình cũng như Thần Tiễn Thiên Tôn đã làm một cuộc nổi dậy để lật đổ chính quyền ở Yêu Gia Tộc và cũng đang vô cùng là gay cấn để xem mà khi bọn họ đến cái ao tín ngưỡng thì sẽ gặp phải cản trở gì và có thành công hay không. Vậy thì chúng ta sẽ đến với thẩm phán tín ngưỡng của ngày hôm nay anh em nhé. Trên thực tế thì tác dụng của một tấm La Di lệnh có thể so được với một phần số trời. Đi theo ta, La Trinh liền bước chân vào trong rồi lập tức biến mất trước mặt mọi người. Nhưng võ giả yêu giả tộc khác ở đây đã biết tới sự thần kỳ của La Di lệnh nên vẻ mặt không thay đổi gì nhiều. Nhưng Mộng Thần Tiễn thì lại càng tò mò hơn. Ông vừa cẩn thận bước ra một bước, cả người tức khắc rơi xuống tiến vào không gian kỳ lạ kia. Khi nhìn thấy dưới chân hiện ra một bức tranh của vũ trụ to lớn, vẻ mặt của Mộng Thần Tiễn đầy vẻ kinh hãi. Đây là chỗ nào? Dù sao Thần Tiễn Thiên Tôn cũng là người hiểu biết rất nhiều, sau khi nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của từng đại giới, ông lập tức hỏi, chẳng lẽ thông qua không gian này có thể di chuyển đến bất kỳ địa điểm nào sao? La Trinh gật đầu, Thần Tiễn Thiên Tôn lại nhìn La Trinh chằm chằm. Chỉ mới tiếp xúc với La Trinh trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng La Trinh đã khiến ông cảm thấy bất ngờ lần hai. Ông ở ẩn sâu dưới lòng đất cho nên tin tức có thể nhận được rất ít, chỉ có thể dựa vào giọng nói được chuyển tới qua thép lệnh để phán đoán tình hình bên ngoài. Chứ trên thực tế, ông không hiểu La Trinh cho lắm. Theo Thần Tiễn Thiên Tôn thì việc La Trinh chủ động tới tìm mình chỉ có một tác dụng duy nhất là linh hồn của Huân. Bởi vì để tuyên bố được vương lệnh thì cần phải có linh hồn của Huân, để bước lên đài phong vương cũng cần có linh hồn của Huân. Còn những chuyện khác thì Mộng Thần Tiễn chưa từng hy vọng quá nhiều. Nếu như có thể thuận lợi phá hủy ao tín ngưỡng, Mộng Thần Tiễn ông sẽ tự mình giải quyết giao và doanh. Nghĩ đến lời mình mới nói trước đó, Mộng Thần Tiễn cảm thấy hơi xấu hổ, lúc này chỉ có thể cười khà khà. Trong tay có không ít đồ tốt nha. Như thế dĩ nhiên là tiết kiệm được không ít thời gian và không gian. La Trinh chỉ gật đầu chứ chẳng ừ hữ gì. Ngay sau đó, Lưu Vũ Thiên Lăng và rất nhiều người yêu dạ tộc khác cũng lũ lượt tiến vào trong không gian này. Mọi người bắt đầu xuất phát về Tây Hà Giới. Không bao lâu sau thì bầu trời phía bắc Tây Hà Giới đột nhiên xuất hiện một luồng quy tắc không gian. Quy tắc không gian này xé ra một đạo vết rách, bóng hình La Trinh xuyên thẳng qua vết rách đầu tiên. Đợi đến khi tất cả mọi người hạ xuống thì vết nứt kia lập tức biến mất. Từ tuyết giới không thể sánh nổi với Tây Hà Giới, nơi đây là một đại giới nòng cốt nhất của yêu dạ tộc. Từ trước tới nay, nghi thức lên ngôi của vương giả ở trong tộc đều được cử hành ở đây. Đây chính là vùng đất khởi nguồn của yêu dạ tộc. Chỉ trong một Tây Hà Giới này đã tập trung 9 thánh địa thập phẩm, ngoài ra còn đủ các loại thánh địa dưới. Người yêu dạ tộc sống ở đây lại càng nhiều hơn gấp mấy lần những đại giới khác. Cả Tây Hà Giới này đều xanh tươi tốt, thực vật trong thánh địa, sinh trưởng mạnh mẽ, nối thành một dải, gần như bao trùm toàn bộ đại giới. Việc tuyên bố vương lệnh đã khiến cho tất cả thánh địa đều chấn động dữ dội. Đương nhiên Tây Hà Giới nòng cốt nhất này cũng không ngoại lệ. Giờ đây những thánh địa này đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Mặc dù đa số người yêu dạ tộc đều ủng hộ Thần Tiễn Thiên Tôn và Huân, nhưng trong Tây Hà Giới vẫn có một bộ phận nhỏ ủng hộ Giao. Mặc dù Giao làm điều ngang ngược như vậy, nhưng người yêu dạ tộc vốn xem trọng trật tự, ba vị vương giữ các chức vụ khác nhau mới là điều bình thường. Bây giờ Thần Tiễn Thiên Tôn trực tiếp tuyên bố Giao và Doanh là tội nhân phản bội chủng tộc, điều này căn bản không hợp lý. Trước quan điểm này, thậm chí trong Tây Hà Giới còn xảy ra xung đột mấy lần, nhiều người yêu dạ tộc chọn cách quỷ lạy, cầu khấn ở trên đài phong vương, hy vọng là yêu dạ tộc có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn lần này dưới sự che chở của vương. Thần Tiễn Thiên Tôn đưa La Trinh và đám người lướt thẳng qua từng thánh địa. Nếu là trước kia chắc chắn sẽ có đội vệ binh của thánh địa tiến hành kiểm tra, nhưng hôm nay thậm chí là không có ai chú ý tới bọn họ, hoặc có thể nói là chẳng có ai muốn để ý tới. Khoảng thời gian này gần như là những ngày mà tín ngưỡng của yêu dạ tộc sụp đổ. Khi mà Thần Tiễn Thiên Tôn còn chưa kịp đáp xuống Đài Phong Vương thì ở bên dưới đã có người nhận ra ông ta. Đài Phong Vương chính là nơi mà yêu dạ tộc hành hương về đây. Rất nhiều võ giả yêu dạ tộc dù thực lực thấp kém nhưng vẫn sẽ tập trung về đây từ các đại giới để thanh tu, để tỏ lòng kính ngưỡng với vương. Những người yêu dạ tộc này đều tiến hành thờ phụng đối với vương mỗi ngày, thậm chí bỏ qua cả việc thanh tu của mình. Những người này được gọi là người hành hương, người cuồng tín. Người hành hương có thực lực mạnh thì còn đỡ, bởi họ thường xuyên di chuyển bất mấy năm, đi đường dài từ các đại giới khác đến đây. Một số người hành hương có thực lực yếu thì dù dành cả đời để đi, cũng khó mà tiến vào được Tây Hà Giới trước khi mình chết, là càng khó mà tận mắt nhìn thấy Đài Phong Vương. Đài Phong Vương cũng vô cùng lớn, chung quanh là một đài cao khổng lồ có đường kính mấy trăm ngàn trượng. Có giả yêu dạ tộc giải rác trên đài cao, họ quỳ rạp xuống mặt đất giống như những tín đồ của mật giáo ở chư thần vô niệm vậy. Đấng tối cao trong lòng bọn họ chính là vị thần che chở cho họ. Tuy các thánh địa trong Tê Hà giới rất hỗn loạn, nhưng trên đài cao khổng lồ chung quanh của đài Phong Vương thì vẫn trang nghiêm yên lặng, không có ai ồn ào lớn tiếng ở đây. Là mộng thần tiễn thiên tôn đã đến đài Phong Vương. Trong đám đông có người hô to một tiếng. Thần tiễn thiên tôn dẫn mọi người tới đây, một đoàn mấy ngàn người như vậy thì tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của một số người có tâm. Tuy nhiều năm nay mộng thần tiễn không hề lộ diện, nhưng dù sao vẫn có người nhận ra ông ta. Tiếng hô to này lập tức phá vỡ sự yên lặng nơi đây. Giờ đây vô số người yêu dạ tộc đều mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau khi ban bố vương lệnh, danh tiếng của thần tiễn thiên tôn lập tức truyền đi một cách sôi sùng sục trong yêu dạ tộc. Có người coi ông là vị cứu tinh duy nhất của yêu dạ tộc, có thể đưa yêu dạ tộc rời khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng hiện tại. Nhưng đồng thời, cũng có người xem ông là kiểu loạn thần tặc tử, phá rối quy củ của yêu dạ tộc đã lập ra suốt bao nhiêu năm tháng tới nay. Trong đám người đông đúc ở đó có trên 10 người nhìn chăm chú vào mộng thần tiễn, sau đó bọn họ gật đầu với nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ hung ác. Một người trong số đó rót chân nguyên vào giọng nói đột nhiên quát lớn, nghịch tặc, sát lục vương của yêu gia tộc ta đã sớm ngã xuống, ngươi giả truyền vương lệnh tội đáng muôn chết. Tín ngưỡng của những người hành hương này rất mù quáng, họ bỏ cả việc tu luyện của mình chỉ một mực cống hiến lực tín ngưỡng, nhưng võ giả mù quáng này không biết phân biệt đúng sai nên rất dễ bị mê hoặc. Mấy ngày nay các cuộc tranh luận đều giới hạn trong các thánh địa lớn, không ảnh hưởng đến phong ấn trên đài Phong Vương hay những người hành hương này. Có lẽ họ cũng nghe được tin đồn về vương lệnh, song phần lớn đều không phân rõ đúng sai. Đối với bọn họ, ai tới làm vương của yêu dạ tộc cũng không quan trọng. Hôm nay các ngươi còn không mau quỳ trên đài Phong Vương, tạ tội với vương giả các đời của yêu dạ tộc. Trong đám đông lại có người hét lên. Thần tiễn thiên tôn muốn có được vị trí vương giả, ông ta muốn phá ao tín ngưỡng, hủy diệt sự thống nhất của yêu dạ tộc ta. Các huynh đệ tỷ muội đồng tộc, cho dù mất mạng chúng ta cũng phải ngăn chặn đám người này. Một số võ giả liên tục hét lớn trong đám đông. Các võ giả này ẩn núp trong đám người, bọn họ đều kích thích giọng nói bằng chân nguyên để cho tất cả mọi người yêu giả tộc đều nghe được, ngôn từ rõ ràng có ý mê hoặc. Nghe thấy những tiếng nói kia, La Trình hơi cau mày, những giọng nói truyền tới từ phía dưới rõ ràng không bình thường, hẳn có người dồn tâm trí để tung ra. Phương pháp này cực kỳ hèn hạ nhưng rất hiệu quả vào thời điểm này. Chẳng mấy chốc đám người hành hương phía dưới đã bị những lời nói này thao túng cảm xúc, người nào người nấy đều trừng mắt nhìn về phía thần tiễn thiên tôn trên bầu trời. Trên quảng trường này có hơn 100 vạn người hành hương của yêu dạ tộc, phần lớn người yêu dạ tộc trong đó là có thực lực thấp, thậm chí có bộ phận không nhỏ mới chỉ là tiên thiên cảnh. Trong yêu dạ tộc thì tiên thiên cảnh cũng tương đương như người phàm. Nhưng chính những người này lại không hề sợ hãi một vị thiên tôn chút nào. Dưới sự che chở của vương thì người hành hương không có khái niệm sợ hãi. Cầm miệng. Mộng thần tiễn hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng giương cây cung ngắn trong tay lên. Động tác của ông cực nhanh, căn bản người ta không thấy rõ mũi tên được bắn ra như thế nào. Người bên cạnh chỉ kịp nhìn thấy trước mặt mộng thần tiễn xuất hiện hơn 10 mũi tên ánh sáng, nháy mắt đã được bắn ra, vèo, phập phập. Tuy những võ giả kia ẩn núp trong đám người, nhưng mộng thần tiễn lại nhận định vô cùng chính xác. Tích dương tiễn màu vàng kim bay vụt qua giữa đám đông, nhanh chóng xuyên qua từng tên trong đám võ giả đã tung lời mê hoặc. Dù mộng thần tiễn chỉ tiện tay bắn ra xích dương tiễn, nhưng võ giả dưới đại giới chủ căn bản không có khả năng ngăn cản. Những vòi máu bắn ra tung tóe giữa đám đông, một số người hành hương kêu lên những tiếng chói tai. Đáng tiếc hành động này của mộng thần tiễn càng khiến họ căm hận, trong đám đông lại có võ giả nhảy ra mắng chửi mộng thần tiễn. Mộng thần tiễn, ngươi dám tàn sát người đồng tộc trên đài Phong Vương sao? Người đây chính là đại bất kính. Không ngờ sát lục vương ta lại chọn loại người như ngươi trở thành thiên tôn, đúng là mắt chó đuôi mù. Tới động tĩnh phía dưới càng lúc càng lớn, La Trinh hỏi, họ muốn làm cái gì? Hình như làm thế cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy. Mộng thần tiễn nheo mắt suy nghĩ một lát, hình như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt hơi biến sắc liền kéo La Trinh về phía đài Phong Vương. Gay rồi, đi mau. Lúc này thần tiễn thiên tôn lo lắng như thế càng khiến La Trinh khó hiểu hơn. Rốt cuộc là có ý gì? Hình như Giao đã sớm làm ra chuẩn bị, không ngờ ả lại sắp xếp một đám nhãi nhép liều mạng ở đây như vậy. Xem ra bọn họ muốn mở ra thẩm phán tín ngưỡng chặn chúng ta ngoài đài Phong Vương, ta lại quên mất chuyện này. Mộng thần tiễn vừa dứt lời thì hắn và La Trinh đã dừng lại bên cạnh đài Phong Vương. Bây giờ La Trinh mới kịp hỏi, thẩm phán tín ngưỡng là cái thổ tả gì vậy? Mộng thần tiễn tỏ ra tiếc nuối nhìn chằm chằm phía trước, bất đắc dĩ nói, đó chính là thẩm phán tín ngưỡng. Đài Phong Vương chính là căn cơ của các vị vương. Một khi đài Phong Vương bị phá hỏng, thực lực của các vương sẽ giảm đi nhiều, cho nên có lẽ đài Phong Vương là nơi được bảo vệ chặt chẽ nhất. mà lớp phòng ngự ngoài cùng chính là thẩm phán tín ngưỡng. Quyền khởi động thẩm phán tín ngưỡng thuộc về bất kỳ người nào, không thuộc về bất kỳ người nào mà sẽ chia cho hơn 100 vạn người hành hương trên đài cao chung quanh của đài phong vương. Khi những người hành hương này cho rằng là ngươi không thể đến gần đài phong vương, thì thẩm phán tín ngưỡng sẽ khởi động. Giao đã sớm bố trí một số sĩ tử đi giải rác lời đồn trong nhóm người hành hương này. Sau đó khi mà thần tiễn thiên tôn xuất hiện thì những tử sĩ kia liền mạo hiểm tính mạng để chửi bới thần tiễn thiên tôn. Như vậy liền có thể dễ dàng khiến cho đám người hành hương chán ghét mộng thần tiễn. Thậm chí Giao cũng tính đến việc là mộng thần tiễn sẽ giết chết những tử sĩ này, cho nên đã dồn hết tâm trí sắp xếp mấy đội ngũ. Sau khi nhóm tử sĩ đầu tiên bị mộng thần tiễn giết chết thì nhóm thứ hai sẽ tiến lên. Ở dưới sự chửi bới liên tục, một số người hành hương không rõ chân tướng liền coi mộng thần tiễn là kẻ địch. Ai nấy trợn mắt nhìn nhau, thực sự xem mộng thần tiễn như kẻ địch của yêu gia tộc. Mặc dù không phải tất cả những người hành hương đều thiếu não, nhưng thế giới này luôn do phần lớn những người không có não tạo thành. Sau khi đa số những người hành hương đều coi mộng thần tiễn là kẻ địch, thẩm phán tín ngưỡng, tông phòng hộ thứ nhất của đài phong vương lập tức có hiệu lực. Đài phong vương to lớn này chính là một cái tháp cao hình ba mặt lăng trụ. Chỗ ba hình thoi giao nhau chính là thang gác để bước lên đài phong vương. Thẩm phán tín ngưỡng khởi động, đồng thời trong tháp cao cũng bắt đầu tỏa ra ba luồng sáng. Ba luồng sáng này chia làm ba màu đỏ, xanh lam, xanh lá cây, cũng chính là màu của lực tín ngưỡng của ba vị vương của yêu gia tộc. Sau khi phiêu tán giữa không trung, ba luồng sáng bắt đầu không ngừng ngưng tụ, chẳng mấy chốc thì mỗi luồng sáng liền biến thành một hình người. Nhìn thấy những bóng người từ từ ngưng kết kia, mộng thần tiễn lui về sau mấy bước. Nhưng lực tín ngưỡng này ngưng kết thành thân tín ngưỡng của các đời vương giả yêu dạ tộc, cho nên phải cẩn thận. Vậy thực lực thế nào? La Trinh hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào những quả cầu ánh sáng đang không ngừng được hình thành kia. Tương đương với một đại giới chủ, mộng thần tiễn trả lời. Chỉ là đại giới chủ mà thôi, ngươi là thiên tôn cơ mà, La Trinh cười hì hì mà nói. Mộng thần tiễn trợn mắt nhìn La Trinh, ý ta là nhắc ngươi cẩn thận. Ông vừa nói xong thì một bóng người màu đỏ đã ngưng kết thành hình dạng. Bóng người màu đỏ này chính là sát lục vương đời thứ 13 của yêu gia tộc. Tuy thân mình tín ngưỡng này ngưng kết ra tương đối là mơ hồ, nhưng cũng nhìn ra dung mạo động trời của cô gái này từ trong đám sương mù màu đỏ như máu kia. Ồ, thương của vị sát lục vương này xông về phía mộng thần tiễn. Ông còn chưa bắt đầu phản kích, La Trinh đã lao lên trước một bước, nhanh như một cơn gió thổi qua. La Trinh bay vụt qua trong nháy mắt, nhẹ nhàng vung tay về phía sát lục vương đời thứ 13. Đầu ngón tay bộc phát ra một lượng sức mạnh kinh khủng. Đám lực tín ngưỡng này không thể chống đỡ với sức mạnh đó, cho nên lập tức tán loạn trong nháy mắt. Trong khi đánh tan thân hình tín ngưỡng này, La Trinh quay đầu về phía thần tiễn thiên tôn mỉm cười một cái. Lời nhắc của mộng thần tiễn xem như dư thừa. Mộng thần tiễn thấy như vậy thì hơi ngẩn ra, rồi lẩm bẩm, cái thằng nhóc này. Dường như thực lực của La Trinh luôn luôn nằm ngoài dự liệu của mộng thần tiễn. Sau khi mở ra thẩm phán tín ngưỡng, thân hình tín ngưỡng ngưng tụ ra từ lực tín ngưỡng cũng rất khó để đánh bại. Nhưng thân hình tín ngưỡng này sở hữu một phần ký ức cường giả các đời. Ít nhất thì cũng giữ lại một phần thực lực và võ kỹ mà trước đây họ tu luyện. Nhưng mà nói chúng có thể so với đại giới chủ thì cũng hơi bị khoa trương. Dù sao muốn so được với thực lực của đại giới chủ thì phải xem xét một cách toàn diện. Thân hình tín ngưỡng chỉ là một cách vận dụng lực tín ngưỡng. Ở một phương diện nào đó thì những thân hình tín ngưỡng này quả thực có thể sánh với đại giới chủ. Ồ, sau khi La Trinh đánh tan vị sát lục vương này, chỉ trong giây lát lại có sát lục vương khác xung phong liều chết lao tới. Thế lửa hừng hực trong cây trường thương ẩn chứa sát ý mạnh mẽ, mũi thương nhắm thẳng vào ấn đường của La Trinh. Thân hình của La Trinh lướt đi gần như không chút do dự chụp vào trường thương, cả người hắn xoay vòng 4-5 vòng xuôi theo cán thương, thuận thế đến gần vị sát lục vương này, tay phải thỏ ra, nắm vào cổ họng của đối phương, bụp. Bị La Trinh dùng sức bóp một cái, trong nháy mắt sát lục vương vỡ thành từng tia tiến ngưỡng lực, lại chảy về phía đài phong vương. Bên này La Trinh đánh tan thân thể tín ngưỡng của vương giả các đời dễ như bẻ cành khô, thì thần tiễn thiên tôn bên kia dường như cũng không chậm trễ. Mộng thần tiễn nhìn như một lão già, nhỏ gầy, khô quắt, nhưng lúc này nhanh nhẹn lạ thường, dường như ông chạy đi chạy lại như một bóng ma, một tay thì giữ cây cung ngắn, tay kia giống như đang đánh đàn với tốc độ cực nhanh. Mỗi lần đánh đàn liền có một mũi xích dương tiễn vọt qua, xuyên qua thân thể tín ngưỡng trong nháy mắt. Ngay sau đó xích dương tiễn bùng nổ, thân thể tín ngưỡng cũng tan vỡ. Hai người quanh quẩn trên không trung, đánh một trận dễ như là bẻ cây quét lá. Thế có thân thể tín ngưỡng được ngưng kết ra sẽ bị đánh nát trong nháy mắt. Trong đó thì mộng thần tiễn đánh tan hình phạt vương và sinh mệnh vương, còn La Trinh chủ yếu đối mặt với sát lục vương. Ồ, Một thân thể tín ngưỡng vừa ngưng kết thành lại là một vị sát lục vương, thân thể đỏ rực hung hăng cầm trường thương đâm về phía La Trinh. Một luồng sức mạnh vô hình do mũi thương diễn hóa mà thành xuyên qua không trung bắn tới. La Trinh không tránh mà gần như để mặc cho luồng sức mạnh này xuyên qua người mình, chỉ nghe một âm thanh giòn giã vang lên, thân thể hắn gần như không hề thương tổn. Ngay sau đó La Trinh lại gần thuận thế bóp nát thân thể tín ngưỡng này, nhưng trong nháy mắt đến gần là đối phương, hắn lập tức sửng sốt. Từ trong ánh sáng đỏ lờ mờ kia, La Trinh nhận ra diện mạo của đối phương, không ngờ đó lại là Huân. Đài Phong Vương này có ký ức, mỗi khi một vị vương lên ngôi đều sẽ được Đài Phong Vương ghi lại một cách chính xác. Sau khi thẩm phán tín ngưỡng mở ra, thì vương của yêu gia tộc mỗi đời sẽ xuất hiện để bảo vệ Đài Phong Vương. Đương nhiên là Huân ở đây sẽ không ngoại lệ. Giờ đây đối mặt với thân thể tín ngưỡng của Huân, La Trinh lại khó mà xuống tay. Hắn chỉ hơi sững sờ một chút, Huân đã giương trưởng thương đâm về phía La Trinh lần nữa. Khí chất toát ra trên gương mặt mơ hồ kia thật giống hệt Huân. Trong lúc La Trinh ngẩn ra, bên tai của hắn đột nhiên vọt ra luồng sáng vàng. Giờ phút này mộng thần tiễn đã bắn tên xuyên qua thân thể tín ngưỡng của Huân một cách chính xác tuyệt đối. Thân thể tín ngưỡng của Huân tan biến trước mặt huynh. Đừng để những thân thể tín ngưỡng này mê hoặc, mộng thần tiễn nhắc nhở. La Trinh nhíu mày nhanh chóng suy nghĩ rồi lập tức hỏi. Trong Đài Phong Vương này có tồn tại ký ức của tất cả các vị vương sao? Mộng thần tiễn nhún vai, ai mà biết được, ngoài trừ vương ra thì không ai được vào trong đó. Nghe giọng điệu không xác định của thần tiễn tiên tôn, ánh mắt La Trinh lóe lên. Giai đoạn hiện giờ La Trinh căn bản không tìm được cách nào khôi phục ký ức cho Huân. Bây giờ biểu hiện của Huân giống như một con rối, La Trinh cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Nếu như có thể khôi phục lại ký ức của Huân trên Đài Phong Vương này thì tốt quá rồi. Nhìn từ những thân thể tín ngưỡng này thì chắc là Đài Phong Vương phải sở hữu một phần ký ức của họ. Ví dụ như lúc thân thể tín ngưỡng của Huân xuất thương thì sẽ dùng thương kỹ mà nàng tu luyện, nhưng mà chúng có nắm giữ đầy đủ trí nhớ hay không thì cũng chỉ có thể dựa vào vận may. Đối với giới chủ và đại giới chủ, thẩm phán tín ngưỡng vẫn có tính uy hiếp tương đối lớn, nhưng đối với Thiên Tôn và La Trinh bây giờ thì không. Trong chừng nào chưa loại bỏ hoàn toàn những thân thể tín ngưỡng này, họ vẫn không thể tiến vào Đài Phong Vương. Điều này lại khiến thời gian của họ bị kéo dài ra rất nhiều. Vương của yêu dạ tộc cứ liên tục xuất hiện hết đời này đến đời khác, rồi lại liên tục bị đánh tan. Từ thời yêu dạ tộc thượng cổ cho tới bây giờ, không biết đã trải qua bao nhiêu đời vương. Tính theo tuổi tác, tuổi thọ của giới chủ bình thường có thể đạt tới ngàn vạn năm. Mấy trăm triệu năm chậm rãi trôi qua, thế rằng tất cả số vương cộng lại cũng phải hơn ngàn người. Việc Đài Phong Vương có trận chiến đã nhanh chóng kinh động chín thành, cả chín thánh địa cấp 10 của Tê Hà giới. Giờ khắc này đám người đóng giữ trong những thánh địa cũng lũ lượt chạy tới Đài Phong Vương. Số đại giới chủ trong những thánh địa này cũng có không ít, bọn họ đều là thành viên của trưởng lão hội. Lần này hội trưởng lão không đi viễn trinh theo Giao và Doanh, hơn nữa người bên phía Giao cũng không ép buộc. Giao thấy đám người già cho hội trưởng lão này vốn không đủ hùng mạnh, huống hồ hội trưởng lão còn có mâu thuẫn chồng chất với ả. Mà trong Tê Hà giới còn có hai vị thiên tôn sừng sững, thản nhiên nhìn chăm chú xuống phía dưới. Bây giờ yêu dạ tộc có tổng cộng 5 vị thiên tôn, ngoài trừ thần tiễn thiên tôn và thương vũ thiên tôn còn có dịch linh thiên tôn, tuyệt hỏa thiên tôn, ám ảnh thiên tôn đang ở trên không trung Tê Hà giới lúc này đều thuộc phe của Doanh. Tình huống của yêu dạ tộc tương đối đặc biệt, ngay cả thiên tôn cũng không tiện tham gia vào sự tranh đấu giữa các vị vương, từ trước tới nay họ đều duy trì thái độ trung lập. Chàm ra, mộng thần tiễn quyết tâm rất lớn, ông ta thực sự định phá hỏng hai cái ao tín ngưỡng. Tuyệt hỏa thiên tôn thản nhiên liếc mắt xuống dưới, một ngọn lửa nhảy nhót trong con người ông ta. Ta lại tán thưởng tên này. Ám ảnh thiên tôn cười nói, ta cảm thấy chúng ta phải làm chút gì đó. Bây giờ hẳn là Giao và Doanh đang chạy như bay trở về. Chúng ta nên ngăn cản một chút chứ nhỉ? Ta không tham dự vào tranh đấu giữa họ. Tuyệt hỏa thiên tôn lắc đầu. Nghe thấy câu này, ám ảnh thiên tôn hỏi ngược lại. Ngươi thực sự muốn nhìn yêu dạ tộc đi tới bến bờ diệt vong sao? Tuyệt hỏa thiên tôn thản nhiên cười. Vì sao nhất định yêu gia tộc chúng ta sẽ đi đến bờ diệt vong? Nếu như nhân tộc thất bại thì sao? Trước đây Giao đã cho mấy vị thiên tôn biết về châm phong linh hồn. Tuyệt hỏa thiên tôn và dịch linh thiên tôn cũng hiểu vì sao Giao và Doanh bỗng nhiên đổi ý chống lại vũ trụ, bắt tay với thánh tộc. Nhìn từ góc độ này thì chưa chắc lựa chọn của Giao đã là sai. Nếu thánh tộc thực sự hủy diệt vũ trụ đại diễn, có lẽ yêu gia tộc bọn họ vẫn còn được một vị trí, thậm chí có thể tiến vào vũ trụ đại cực. Nghe tới đó, ám ảnh thiên tôn chỉ tay về phía La Trinh phía dưới, trong đôi mắt không ngừng gợn sóng, lộ ra một tia nguy hiểm. Nếu ngươi cho là như vậy, thế thì bây giờ chúng ta cùng nhau giết chết tên nhãi phía dưới là được. Giết La Trinh ư? Tuyệt hỏa thiên tôn nhướng mày. Bây giờ toàn bộ vũ trụ đều đã biết tầm quan trọng của các đạo tử. Dựa theo tình thế đang phát triển lúc này, có lẽ đạo tử đứng đầu là La Trinh sẽ trở thành điểm mấu chốt để xoay chuyển càn khôn. Mặc dù hai vị thiên tôn yêu giả tộc trò chuyện tùy ý, nhưng thái độ của bọn họ lại tương đối quan trọng. Mộng Thần Tiễn cũng hiểu rằng nếu trực tiếp đưa La Trinh đến phá ao tín ngưỡng thì nhất định không dễ. Trong yêu giả tộc không chỉ có hai vị vương mà còn có cả các thiên tôn khác. Ông mượn huân để mà tuyên bố vương lệnh là nhằm mục đích phân hóa yêu giả tộc. Chẳng hạn Thương Vũ Thiên Tôn không nhịn được mà lựa chọn rời khỏi giao vậy. Nhưng chiêu này của Mộng Thần Tiễn cũng là vô cùng mạo hiểm. Khi tùy tiện xông vào đài phong vương, Mộng Thần Tiễn cũng phải đánh cuộc rằng thiên tôn khác có thể sẽ không ra tay. Nhưng những thiên tôn trung lập đều sẽ có phán đoán riêng của mình. Tuy họ không ủng hộ bất kỳ vị vương nào, nhưng họ cũng sẽ biết cân nhắc thiệt hơn toàn diện cho yêu gia tộc. Sau khi ám ảnh thiên tôn đề nghị ý tưởng giết chết La Trinh, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn cũng đang cân nhắc kỹ lưỡng sự thiệt hơn bên trong. Giết thằng nhãi này, thánh tộc sẽ thắng chắc sao? Tuyệt Hỏa Thiên Tôn lại hỏi một câu. Ám ảnh thiên tôn khẽ lắc đầu, chưa chắc, nhưng nhìn từ phản ứng của thiên vị tộc với cả thánh tộc bây giờ, thì thằng nhóc này là rất quan trọng. Ánh mắt của Tuyệt Hỏa Thiên Tôn liền liếc xuống bên dưới. Vậy, giờ giết nó sao? Giờ phút này ánh mắt nhìn về phía La Trinh của hắn giống như nhìn một người chết, chẳng khác nào là hắn đã tuyên bố tử hình cho La Trinh mà chưa cần phải bàn luận với bất kỳ bố quan thằng nào. Đứng ở vị trí cao đã lâu thì dù sao các thiên tôn cũng thích kiểm soát tình hình, thân là nhân vật đứng trên đỉnh của vũ trụ, bọn họ không thích vận mệnh của mình bị người ta sắp đặt. Trước khi La Trinh phát ra bài hịch chiến đấu thì chỉ có ma tộc và nhân tộc là tích cực phản kháng nhất, số lượng thiên tôn của hai chủng tộc lớn này cộng lại cùng nắm chỉ hơn 50 vị. Những thiên tôn lánh đời và các thiên tôn của chủng tộc nhỏ vẫn giữ thái độ xem chừng. Có điều dưới sự kêu gọi của La Trinh, rốt cuộc một số chủng tộc nhỏ có động tĩnh. Ám ảnh thiên tôn và Tuyệt Hỏa thiên tôn của yêu gia tộc vẫn luôn đứng trong trạng thái cân nhắc. Họ vừa không ủng hộ quyết định bây giờ của yêu gia tộc, lại không muốn gia nhập vào phe cánh chống lại thánh tộc. Tâm thái dao động này giống như một chiếc cân tiểu ly vậy, nó hết lắc bên này lại nghiêng qua bên khác. Họ sẽ không ngừng đánh giá lực ảnh hưởng của mình đối với tình hình hiện tại. Đối với bọn họ thì La Trinh này giống như một quả cân. Khi phát hiện diệt trừ quả cân này có lợi đối với mình, họ liền đưa ra lựa chọn, hơn nữa còn lựa chọn cực kỳ quyết đoán. La Trinh thì giao cho ngươi, ta đi giết Mộng Thần Tiễn, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn thản nhiên nói. Ám ảnh Thiên Tôn nhướng mày, thản nhiên liếc mắt một cái, người tự tin sao? Tuy Mộng Thần Tiễn đã từng bị trọng thương, nhưng thực lực chưa đến mức có thể xem thường. Trong mắt hai vị thiên tôn thì La Trinh căn bản không đáng nhắc tới, còn Mộng Thần Tiễn đã quá già, hơn nữa từng bị thương nặng, đã sớm không còn dũng mãnh như hồi trước. Đừng có nhiều lời, lên đi. Vừa dứt lời, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn liền biến thành ngọn lửa màu xanh bùng cháy, còn Ám Ảnh Thiên Tôn thì hóa thành một bóng đen như mực biến mất tại chỗ. Ở trước đài phong vương, ba dải ánh sáng không ngừng quay cuồng rồi ngưng tụ trước mặt La Trinh và Mộng Thần Tiễn. Liên tục bị hai người đánh tan, những lực tín ngưỡng ngày càng có ngừng kết hơn, tốc độ ngừng kết thành hình cũng càng chậm. Đùng. Cùng với ba tiếng vang giòn giã truyền đến, dải sáng do lực tín ngưỡng hình thành cuối cùng đứt lìa, tất cả lực tín ngưỡng đều trở về đài phong vương, xem như bọn họ xông qua được thẩm phán tín ngưỡng. Trăm vạn người hành hương dưới lực tín ngưỡng đều tỏ ra tuyệt vọng. Những người hành hương này không cho phép bất kỳ ai tiến vào đài phong vương. Đối với vương của bọn họ, đây là một sự bôi nhọ. Nhưng thực lực của bọn họ quá thấp kém, ngoài trừ sử dụng thẩm phán tín ngưỡng thì căn bản không có biện pháp nào để ngăn cản, cho nên Mộng Thần Tiễn cũng không có tàn sát trên diện rộng đối với những người hành hương kia. Chiến đấu đến mức này rồi, căn bản ông không muốn làm cho võ giả bình thường bị cuốn vào. Thông qua rồi sao? Cũng thật dễ dàng, La Trinh mỉm cười. Mộng Thần Tiễn lại khẽ lắc đầu, coi như chúng ta may mắn mà thôi, đi theo ta, chúng ta phải nhanh chóng đến đài phong vương. Mộng Thần Tiễn vừa nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh kim trong hai mắt sáng rực phóng ra, đột nhiên bắn ra giữa không trung, thân hình của ông tăng tốc xoay tròn rồi trở người bắn một mũi tên về vị trí mà mình vừa mới đứng. Mũi tên này cũng không phải xích dương tiễn màu vàng kim, mà là diệt dương tiễn màu đen. Trong tiễn kỹ mà Mộng Thần Tiễn tu luyện thì ông thành danh dựa vào xích dương tiễn, nhưng đó lại không phải tiễn kỹ có uy lực lớn nhất. Còn diệt dương tiễn chính là sát chiêu mạnh mẽ mà ông lĩnh ngộ sau khi bước vào thiên tôn. Một mũi tên xuyên qua cầu vồng, nâng tay có thể diệt trời diệt trăng. Chỉ khi đối đầu với võ giả đồng cấp thì Mộng Thần Tiễn mới sử dụng tới diệt dương tiễn. Đường tên bay như một tia sáng đen bắn ra, nhưng khi mũi tên bay vụt đến vị trí Mộng Thần Tiễn vừa đứng thì lại lơ lửng giữa sung trung một cách quái lạ. Đầu mũi tên màu đen lắc lư không vững, không thể tiến thêm một chút nào. Phừng. Trên bầu trời xuất hiện một ngọn lửa màu xanh kỳ dị. Ngọn lửa xanh không ngừng bùng cháy bao quanh liệt dương tiễn mà Mộng Thần Tiễn bắn ra. Thế lửa càng lúc càng lớn, ngọn lửa phát họa ra một bóng người. Tay của ngọn lửa hình người này đang nắm lấy cây tiễn màu đen. Chỉ chốc lát sau ngọn lửa tan đi, một thanh niên vóc người thon thả xuất hiện. Thanh niên kia nở nụ cười hờ hững, một tay cầm thân tiễn màu đen vò nhẹ, thân tiễn liền biến thành mảnh vụn tan đi theo gió. Tuyệt hỏa! Khuôn mặt của Mộng Thần Tiễn trở nên nghiêm nghị, chuyện bóng lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Những thiên tôn này không dễ gạt như võ giả bình thường, đặc biệt là hai vị thiên tôn, Tuyệt Hỏa và Ám Ảnh. Nếu bọn họ muốn nhúng tay, sợ rằng chuyện này sẽ trở nên phiền toái. Đã lâu không gặp, Mộng Thần Tiễn. Tuyệt Hỏa thiên tôn mỉm cười. Vì sao phải ngăn cản ta? Các người muốn giúp đỡ họ sao? Nhưng bọn họ... Mộng Thần Tiễn nhìn Tuyệt Hỏa thiên tôn chằm chằm mà hỏi. Tuyệt Hỏa thiên tôn lắc đầu, suy nghĩ về lời nói của Mộng Thần Tiễn, ông mỉm cười. Đừng có đưa ra lý do thái thoát, ta rất rõ người muốn nói gì. Nhưng mà... Mộng Thần Tiễn thực sự không muốn làm đối thủ với Tuyệt Hỏa Thiên Tôn, lúc này có vẻ ông đang muốn cố hết sức để thuyết phục Tuyệt Hỏa. Song Tuyệt Hỏa Thiên Tôn căn bản không cho Mộng Thần Tiễn cơ hội. Chúng ta đã lựa chọn xong rồi. Chúng ta? Lông mày của Mộng Thần Tiễn đột nhiên giật mạnh một cái. Ám Ảnh Thiên Tôn cũng tới sau, ông lập tức xoay đầu nhắc nhở. La Trinh, cẩn thận. Tiếng nói của ông ta vừa dứt thì một bóng đen đã xuất hiện sau lưng La Trinh. Một lưỡi đao màu đen ở giữa bóng mờ lặng lẽ hướng về phía cổ La Trinh mà cứa tới. Đối mặt với Ám Ảnh Thiên Tôn, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, hắn dùng khuỷu tay cũng thuận thế đánh ra. Cái đòn giật khuỷu này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng trong chớp nhoáng La Trinh đã rót sức mạnh vào thì nó vô cùng kinh khủng. Nếu Mộng Thần Tiễn đối mặt với một vị thiên tôn, thế thì kẻ đánh lén mình chắc chắn cũng là thiên tôn nốt. Cái này La Trinh nhìn như vô cùng bình tĩnh nhưng cũng phải sử dụng sức mạnh của 9 ngôi sao, là 3 phần sức mạnh. Cú thúc cùi trỏ có sức mạnh kinh khủng này giống như một con đê con đập đột nhiên bị sụp đổ, làm cho nước ùn ùn phun ra. Bùm! Một đòn nhìn như cẩu thả nhưng lại phát ra tiếng nổ. Ngay sau đó trước mắt mọi người, một bóng người hiện ra từ sau lưng của La Trinh, hắn lảo đảo giữa không trung, vất vả lắm mới ổn định lại được thân hình. Nhưng mặt của người kia đã hoàn toàn tái mét, sau khi nhịn hồi lâu thì nghe một tiếng phụt, hắn phun ra một đoàn xương máu. Cẩn thận cái gì? La Trinh hỏi Mộng Thần Tiễn, trên gương mặt hiện lên nụ cười, thậm chí còn không thèm quay đầu lại. Ngay cả thiên tôn, hắn cũng chẳng muốn đối mặt chính diện. Mộng Thần Tiễn sững sờ nhìn chằm chằm vào La Trinh, suốt đoạn đường này ông đã 5 lần 7 lượt đánh giá thấp thực lực của La Trinh, trong lòng cũng 5 lần 7 lượt nâng cao sự đánh giá của mình với hắn. Lúc vừa thấy La Trinh thì ông coi La Trinh như một võ giả mới bước vào giới chủ cảnh. Có điều khi gặp mặt hắn đã phá hỏng thần thông mắt định của ông, khiến ông phải coi trọng. Nhưng mấy lần thể hiện tiếp theo của La Trinh, chẳng mấy chốc ông liền thay đổi ấn tượng đối với hắn. Dù sao La Trinh cũng là đạo tử, cho dù vừa bước vào giới chủ cảnh thì cũng không phải giới chủ tầm thường. Ít nhất là trong những giới chủ, La Trinh là sự tồn tại hàng đầu, có thể quét sạch võ giả ở dưới cảnh giới đại giới chủ. Khi La Trinh cùng ông chống lại thẩm phán tín ngưỡng, biểu hiện của La Trinh lại nằm ngoài dự đoán của ông. So với đại giới chủ, tên này cũng xem như vô cùng ưu tú, không hổ là một đạo tử đứng đầu. Bây giờ Mộng Thần Tiễn mới phát hiện ở trước mặt La Trinh mình chẳng khác gì một thằng nông dân chưa trải sự đời, căn bản không có rõ thực lực thật sự của La Trinh. Tốt xấu gì thì Mộng Thần Tiễn cũng là thiên tôn, kiến thức và thực lực tương ứng với nhau, nhưng một đòn tùy ý của một vị giới chủ lại khiến một vị thiên tôn hộc máu, đây mới là chuyện ông thấy lần đầu tiên. Mà đừng nói là Mộng Thần Tiễn, ngay cả Tuyệt Hỏa thiên tôn cũng ngây người. Tuyệt Hỏa thiên tôn tự nhận thực lực của mình cao hơn Ám Ảnh một cấp, cho nên hắn mới nhường La Trinh lại cho Ám Ảnh Thiên Tôn, còn mình thì chạy đi đối đầu Mộng Thần Tiễn. Dùng thực lực của Ám Ảnh Thiên Tôn để đối phó La Trinh thì chỉ có thể nói dễ như trở bàn tay, không hề có chút khó khăn nào. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lập tức khiến Tuyệt Hỏa Thiên Tôn mơ hồ, thậm chí trong lòng còn sinh ra chút nghi ngờ. Có phải là Ám Ảnh Thiên Tôn là mắc bệnh thích diễn kịch hay không? Cho dù có diễn trò thì cũng phải phối hợp với La Trinh chứ. Nhìn thấy vẻ mặt vui tươi phách lối của La Trinh thì rõ ràng Ám Ảnh Thiên Tôn đã chịu thiệt thòi lớn. Giờ khắc này, số lượng người yêu dạ tộc tụ tập quanh đài Phong Vương càng lúc càng nhiều. Ngoài trừ những người hành hương có thực lực thấp, các vị giới chủ thuộc hội trưởng lão trong thánh địa cũng tề tựu về đây. Nhìn thấy hai vị thiên tôn ra tay với Mộng Thần Tiễn, những trưởng lão này cũng lo lắng không yên. Phần lớn thành viên của hội trưởng lão đứng về phía Mộng Thần Tiễn. Bị giao chèn ép nhiều năm như vậy, họ đã chán ghét giao từ trong xương tủy. Có điều nhìn từ góc độ toàn bộ yêu dạ tộc, họ cũng không hy vọng các cường giả trong tộc phải chém giết lẫn nhau, cho nên những trưởng lão này định tới để mở lời khuyên giải. Nhưng bọn họ vừa chạy tới còn chưa kịp mở miệng đã nhìn thấy cảnh tượng quái lạ này. Người thanh niên kia hẳn là La Trinh, hắn lại có thể dùng một quyền đánh Ám Ảnh Thiên Tôn hộc máu, chuyện này sao có thể được chứ? Một vị trưởng lão trợn hai mắt, trong mắt hận không được nhảy ra ngoài. Quyền đâu mà quyền, nó dùng cùi chỏ cơ mà. Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Một vị trưởng lão bên cạnh cũng há hốc mồm. Ta và ngươi cũng chỉ có thể đứng đây quan chiến, có thằng nào nhảy vào can ngăn được đâu. Lưu Vũ và rất nhiều giới chủ trên đảo Tù Lung cũng đang đứng một bên ở trên đài Phong Vương, nhìn chăm chú vào cảnh tượng này. Trong những người này chỉ có Phượng Linh, Thủy Ảnh, hai người trông coi đảo Tù Lung là từng đánh nhau với La Trinh. Giờ đây Phượng Linh và Thủy Ảnh mới hiểu vì sao hai người đã dùng hết mọi thủ đoạn mà cũng không làm gì được La Trinh. Bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được thực lực của người này. Còn tâm tình của Lưu Vũ thì lại bình tĩnh một cách khác thường. Trong nháy mắt chàng thiếu niên từng đánh giết một vòng ở đại lục Hải Thần đã có thể ngang tải ngang sức với Thiên Tôn. Còn tâm tình của ám ảnh Thiên Tôn vào giờ khắc này thì vô cùng kích động. Lúc nãy hắn ta cũng quá sơ ý nên mới chịu thiệt thòi như vậy. Đánh lén, ám sát từ sau lưng vốn là thủ đoạn sở trường của ám ảnh Thiên Tôn, dù thế nào cũng không nghĩ tới là Trình có tài tiên tri tiến hành phản kích trước một bước như vậy. Cho nên ám ảnh Thiên Tôn gần như không hề phòng bị đối với sự phản kích của La Trinh. Nếu là phản kích bình thường thì thôi cũng đành, nhưng vào giây phút sức mạnh của La Trinh bùng nổ, cho dù hắn là Thiên Tôn thì cũng phải ăn trọn một đòn. Sức mạnh ẩn chứa trong đòn này nhìn như cẩu thả, thế nhưng đã quấy động cơ thể hắn, khiến lục phủ ngũ tạng bị chấn động tổn thương, dĩ nhiên phải phun ra một ngụm máu tươi. Hôm nay xem như hắn đã vô cùng mất mặt rồi. Lúc này trong lòng của ám ảnh Thiên Tôn cảm thấy hết sức kỳ quái, rốt cuộc La Trinh này đã dùng thủ đoạn gì, sao có thể biết được là hắn đánh lén từ sau lưng. Phần số trời mà ám ảnh Thiên Tôn gánh vác được gọi là vũ điệu bóng đêm. Sau khi giấu kín bản thân tuyệt đối sẽ nằm trong trạng thái ẩn nấp. Trên lý thuyết thì trong vũ trụ này không ai có thể tìm ra hắn. Phần số trời này nói yếu thì cũng yếu, nhưng nói mạnh thì cũng mạnh. Nhưng vào thời điểm thích hợp phát huy ra hiệu quả sẽ vô cùng kinh khủng. Dù sao hắn cũng có thể đến gần bất kỳ người nào một cách thần không biết quỷ không hay. Ngay cả Thiên Tôn cũng phải dè chừng trước thuật ám sát của hắn. Đương nhiên bản thân hắn không biết, trong phạm vi mà ý chí thế giới bao phủ toàn bộ thế giới đều là trong suốt đối với La Trinh. Trên thực tế thì lúc La Trinh và Mộng Thần Tiễn đối mặt với thẩm phán tín ngưỡng, La Trinh cũng đã biết vị sự tồn tại của hai vị Thiên Tôn. Nếu mấy vị Thiên Tôn này không động đến hắn thì thôi, còn nếu đã động thủ thì đương nhiên La Trinh sẽ không nhân từ nương tay, thay vào đó là ra tay gần như không hề do dự. Ám ảnh Thiên Tôn đưa tay quẹt vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt nhìn La Trinh chỏng chọc giống như một con bò cạp độc. Làm sao ngươi phát hiện được ta? Bây giờ La Trinh mới nghiêng đầu lại, khóe miệng nhếch lên. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Không nói thì ngươi nhất định phải chết. Ám ảnh Thiên Tôn mở miệng uy hiếp. La Trinh cười to, chẳng lẽ ta nói ngươi sẽ tha mạng cho ta sao? Nằm mơ. Ám ảnh Thiên Tôn đã mất hết kiên nhẫn, đấu võ mồm với một thằng nhãi giới chủ cảnh chỉ tổ phí công. Bây giờ hắn cảm thấy mình vô cùng nhục nhã, chỉ muốn giết ngay La Trinh đi cho sảng khoái. Chỉ thấy ám ảnh Thiên Tôn đột nhiên chia thành hai cái bóng đen như mực biến mất tại chỗ. Ám ảnh Thiên Tôn vừa biến mất lập tức muốn tiến hành lần ám sát thứ hai. Ở bên này Mộng Thần Tiễn cũng phản ứng rất nhanh, về hiện của La Trinh khiến ông rất bất ngờ, đồng thời cũng cảm thấy khá yên tâm. Ít nhất thì biến cố bất thình lình này không phiền phức như ông tưởng, ông vẫn còn cơ hội. Nếu ông có thể nhanh chóng giải quyết tuyệt hạ Thiên Tôn, sau đó phối hợp với La Trinh giết luôn ám ảnh Thiên Tôn thì cũng không phải là không thể. Mộng Thần Tiễn nâng tay, ba đạo ánh sáng đen nhánh bắn đi trong giây lát, ẩn thông mắt định. Trong đôi mắt của Thần Tiễn Thiên Tôn lấp lánh ánh kim, nhìn chăm chăm vào Tuyệt Hỏa Thiên Tôn ở cách đó không xa. Trong tầm mắt của ông ta thì ba đường diệt dương tiễn này tất trúng, căn bản không có khả năng né tránh. Tuyệt Hỏa Thiên Tôn cũng xuất phát từ yêu dạ tộc như Mộng Thần Tiễn, nên hiểu rất rõ thần thông này của Mộng Thần Tiễn. Hắn biết tránh không thoát nên căn bản không nghĩ tới việc né tránh, phụt. Ngọn lửa màu xanh bùng cháy mạnh mẽ, ngay sau đó ba đường diệt dương tiễn đã áp sát đối phương, hoàn toàn xuyên qua Tuyệt Hỏa Thiên Tôn. Nhưng sau khi ngọn lửa màu xanh dần tắt đi, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn cũng biến mất tại chỗ, sau đó trên bầu trời truyền đến cảm giác nóng rực. Trong nháy mắt nhóm võ giả chung quanh Đại Phong Vương liền cảm thấy như mình đang đứng bên cạnh một cái lò lửa. Một hơi nóng cháy bỗng chuyển tới trong nháy mắt. Đi đi. Giờ đây thì các thành viên của hội trưởng lão đâu dám ở lại. Cường giả cấp bậc Thiên Tôn đánh nhau, giơ tay nhấc chân cũng là hủy thiên diệt địa. Giờ đây đôi bên giao chiến còn kiềm chế, nhưng nếu thực sự muốn lấy ra thủ đoạn áp hòm của mình thì cũng không phải là không thể xé rách cả Tê Hà giới. Lúc này đám người Lưu Vũ cũng phải lui về phía sau, không ai muốn ở lại chỗ này để làm cá trong chậu mà ăn quả vạ lây, kiểu trâu bò đánh nhau nhưng mà ruồi muỗi lại bị thương. Nhưng khi những người hành hương phía dưới Đại Phong Vương lại thấy thế mà không hề nhúc nhích, phần lớn những người hành hương này đều có thực lực tương đối thấp, thì trong thời gian ngắn họ cũng chẳng chạy được bao xa. Huống hồ những người hành hương này căn bản cũng không muốn rời khỏi nơi đây, họ chỉ thấp giọng lẩm nhẩm những từ ngữ cổ xưa đặc thù của yêu gia tộc để van xin vương của mình che chở. Nhưng cảm giác nóng dục càng lúc càng mãnh liệt, tóc và lông mày của không ít người bắt đầu xoăn lại, có người che mặt ngã xuống đất. Xì, ở giữa không trung xuất hiện một cái bánh xe lửa, còn Tuyệt Hỏa Thiên Tôn thì đứng trên bánh xe này, nghiền về phía Thần Tiễn Thiên Tôn, Phong Hỏa Thiên Luân. Phong Hỏa Thiên Luân lăn đều về phía Thần Tiễn, nhiệt lượng phát ra từ trong Phong Hỏa Thiên Luân có thể đốt cháy cả mặt đất. Oanh! Bị nhiệt lượng này thiêu đốt, từng người hành hương phía dưới Đại Phong Vương bốc cháy, hóa thành những ngọn lửa hừng hực. Không thể không nói những người hành hương này ngoan đạo đến tột cùng. Nhìn thấy tình trạng bi thảm của những người hành hương phía trước, những người còn cách khá xa chưa bị liên lụy cũng không hề thét lên, cũng không bỏ trốn mà chỉ thản nhiên đối mặt với sống chết. Ừ, đối mặt với Phong Hỏa Thiên Luân, Mộng Thành Tuyễn không hề biến sắc. Tuy thế công của Tuyệt Hỏa Thiên Tôn này có thanh to thế lớn, nhưng không thực sự gây uy hiếp lớn đối với một vị thiên tôn. Một lực lượng không gian phía sau ta lóe lên, cả người cũng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó thân hình của Mộng Thần Tiễn xuất hiện trên bầu trời. Cây cung trong tay ông ta hoàn toàn mở rộng. Lúc này năm ngón tay của Mộng Thần Tiễn giữ chặt dây cung, đột nhiên kéo mạnh một cái. Giữa cây cung và dây cung xuất hiện một đoạn thần văn phức tạp. Ông, ở dưới sự chấn động của thần văn, năm cung tên màu sắc khác nhau bám vào trên dây cung, vàng xanh đen lục tím. Xích Dương Tiễn, Diệt Dương Tiễn, Định Huyền Tiễn, Đoạt Linh Tiễn, Thái Hạo Tiễn. Đánh nhau với thiên tôn thì Mộng Thần Tiễn gần như không do dự, sử dụng ra tất cả bản lĩnh của mình. Có điều Mộng Thần Tiễn lại không hề sử dụng Diệt Huyết Phệ Linh Cốt Tiễn. Cái giá để thiêu đốt sinh mạng là quá lớn, không phải ở tình huống vạn bất đắc dĩ thì Mộng Thần Tiễn sẽ không định sử dụng. Ồ, năm mũi tên với màu sắc khác nhau liền tiến tới trước mặt của Tuyệt Hỏa Thiên Tôn trong nháy mắt. Tuyệt Hỏa Thiên Tôn đứng trên Phong Hỏa Thiên Luân, chân mày nhíu lại. Rất khó để khắc chế thần thông mắt định của Mộng Thần Tiễn, mục tiêu được xác định bằng phần số trời, luật nhân quả này lại cực kỳ vô lý, bởi vì miễn ông ta có thể nhìn thấy thì tên bắn ra chắc chắn sẽ trúng mục tiêu. Đối mặt với mũi tên của Mộng Thần Tiễn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác để xóa bỏ, thậm chí là miễn cưỡng chống lại chứ tránh không được. Trong nháy mắt năm mũi tên đã phóng tới trước mặt, thân thể hỏa sứ. Trong nháy mắt năm mũi tên dài xuyên qua Tuyệt Hỏa Thiên Tôn, hắn đã biến thành một người lửa. Ừng, người lửa bị năm mũi tên bắn trúng rồi bị xé nát bởi năm mũi tên dài có thuộc tính khác nhau chỉ trong nháy mắt, nhưng không bao lâu thì thân hình Tuyệt Hỏa Thiên Tôn lại ngưng tụ lại. Thế thân hỏa sứ chính là thần thông hỏa diễm mà Tuyệt Hỏa Thiên Tôn tự mình lĩnh ngộ được, đã từng giúp hắn tránh thoát khỏi tai họa vô số lần. Trong lòng của Tuyệt Hỏa Thiên Tôn cũng tính toán gần giống như Mộng Thần Tiễn, chỉ cần ám ảnh Thiên Tôn bắt La Trinh lại, rồi liên thủ với hắn thì đối phó Mộng Thần Tiễn không phải chuyện gì quá khó, cho nên bây giờ người cần phải lo lắng là Mộng Thần Tiễn, chứ không phải là bản thân hắn. Năm mũi tên bắn ra cùng lượt của Mộng Thần Tiễn không có hiệu quả, ông liếc về phía La Trinh bên kia. Ám ảnh Thiên Tôn biến hóa tài tình, không biết La Trinh có tránh được đòn ám sát của y không? Điều duy nhất khiến Mộng Tiễn Thiên Tôn được an ủi đôi chút là phản ứng của La Trinh nhanh đến kinh người, cái tên này thậm chí còn phá được cả thần thông mắt định của ông cơ mà. Mộng Thần Tiễn khá nghi ngờ chuyện này bởi vì luật nhân quả vốn là một chuyện vi phạm vào lẽ thường. Mặc dù La Trinh không nói ra bí mật trong đó nhưng trong lòng ông vẫn luôn phân tích phương pháp của La Trinh đã phá giải thần thông mắt định như thế nào. Cuối cùng ông chỉ cho ra một loại khả năng. Có lẽ La Trinh có thần thông nhìn thấu tâm hồn người khác, biết trước mũi tên của ông sẽ bắn về phía nào mới có thể chám vỡ được mũi tên. Nếu như phán đoán của ông là chính xác, thế thì có lẽ ám ảnh Thiên Tôn muốn chiếm được ưu thế trước mặt La Trinh là tương đối khó khăn. Sau khi Thần Tiễn Thiên Tôn ngừng tay, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn cũng đồng dạng nhìn sang. La Trinh vẫn lơ lửng trên không trung, liên tục chuyển động về một phương hướng nào đó, trên mặt vẫn là nụ cười giễu cợt, hai mắt thì chăm chú nhìn vào hư không. Sau khi sử dụng vũ điệu bóng đêm, rơi vào trạng thái ẩn nấp tuyệt đối, trên lý thuyết thì ám ảnh Thiên Tôn không thể bị tra ra. Còn việc có thể giết chết mục tiêu hay không lại là chuyện khác, thế nhưng dựa vào luật nhân quả này hắn có thể đến gần bất kỳ ai mà không bị phát hiện. Nhưng mà cái tên La Trinh kia lại cứ nhìn chằm chằm, còn nhìn thẳng vào mình. Thấy khuôn mặt tràn đầy ý cười đều giả của La Trinh, ám ảnh Thiên Tôn liền cảm thấy cái dáng vẻ lén lén lút lút của mình trông vô cùng ngu ngốc. Hắn chưa từng bứt rứt như thế. Khó chịu, giống như là nuốt sống một con chuột, mà con chuột này vừa mới chết hay sao, mà mùi thối quá chừng trong khoang miệng. Trước mặt ý chí của đại thế giới thì dù ẩn nấp thế nào cũng trở thành vô dụng. Thế giới này được tạo thành từ những vật chất phức tạp giống như nham thạch, không khí, nước, núi sông, nhiều chủng loại sinh linh. Còn ý chí của thế giới thì lại ghi lại tất cả vật chất. La Trinh có thể biết được một trong đại giới này có bao nhiêu tảng đá, bao nhiêu dãy núi, cũng có thể biết được hướng đi của bất kỳ ai chỉ trong nháy mắt. Có điều ý chí của đại thế giới cũng có giới hạn nhất định. Hồi thời gian hạn chế ý chí thế giới bao phủ đại thế giới, hắn không thể phát hiện hướng đi của võ giả đến từ thượng giới. Nhưng bây giờ ý chí của thế giới này đã bao phủ tất cả các đại giới của yêu dạ tộc, chỉ có võ giả nhân tộc là La Trinh chưa dò xét hết. Có điều ý chí của thế giới này đang lan rộng, sau này khi mà nó lan đến toàn bộ vũ trụ thì La Trinh sẽ thực sự trở thành một vị thần biết tuốt trong vũ trụ này. Lúc đó đối với hắn toàn bộ vũ trụ không tồn tại bất kỳ bí mật gì nữa. Từ quá khứ đến hiện tại, bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể biết được thông qua ký ức của đại thế giới, thậm chí là hắn có thể điều tra một ngày ám ảnh thiên tôn quay tay mấy lần. Điều duy nhất không thể thăm dò được có lẽ chính là thánh tộc. Suy cho cùng thì thánh tộc nó đến từ vũ trụ đại cực, có lẽ ý chí của thế giới này không thể tiến vào trong vũ trụ của thánh nhân khác. Ám ảnh thiên tôn thì sinh ra yêu dạ tộc, cho nên dĩ nhiên hắn không thoát khỏi ý chí của thế giới. Trên thực tế thì La Trinh không chỉ nhìn thấy ám ảnh thiên tôn của bây giờ, thông qua ý chí của đại thế giới, thậm chí hắn còn có thể biết rõ ám ảnh thiên tôn của bất kỳ một khoảng thời gian nào trong quá khứ, mà có lẽ ngay cả bản thân ám ảnh thiên tôn cũng không nhớ được phần lớn ký ức trong đó, trong khi La Trinh còn biết từng cái lần mà ám ảnh thiên tôn trốn ngủ đi đái đêm. Lần đầu tiên ứng chiến chính diện với một thiên tôn, tuy La Trinh tỏ ra ung dung nhưng trong lòng hắn lại không dám sơ suất chút nào, toàn thân trên dưới đều nằm trong trạng thái cảnh giới. Và ám ảnh thiên tôn thì cứ liên tục di chuyển trong bóng tối, tuy nhiên là vì La Trinh nắm được ký ức của thế giới cho nên có thể nói hắn đã chiếm lợi, nằm ở thế bất bại trong cuộc chiến này với ám ảnh thiên tôn. Ám ảnh thiên tôn vẫn luôn di chuyển trong bóng tối, so với tưởng tượng của hắn thì cái tên trước mặt này quá khó để giải quyết đi. Giờ đây thậm chí hắn còn cảm thấy buồn bực với lựa chọn của tuyệt hỏa thiên tôn. Với năng lực của hắn đối đầu với mộng thần tiễn thì sẽ thoải mái hơn khi đối mặt với tên này nhiều. Nhưng khó giải quyết thì vẫn là khó giải quyết thôi. Có điều ám ảnh thiên tôn không cho rằng là mình không làm gì được La Trinh. Ở trong mắt hắn thì La Trinh bây giờ chỉ như một con nhím đang cuộn tròn lại mà thôi. Chẳng qua là lúc này hắn chưa tìm được sơ hở. Chỉ cần La Trinh lộ ra sơ hở thì nó sẽ trở thành tử huyệt ngay. Ám ảnh thiên tôn di chuyển trong bóng tối với tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy La Trinh làm trung tâm, nhanh chóng lượn vòng ra cự ly mấy trăm trượng. La Trinh lơ lửng trên không trung, tốc độ chuyển động cũng nhanh theo, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Cho dù ý chí của thế giới có thể giúp hắn nắm bắt bất cứ sự vật hiện tượng gì, nhưng nếu tốc độ của ám ảnh thiên tôn vượt qua ngưỡng phản ứng của La Trinh thì vẫn có thể tạo thành uy hiếp lớn với hắn. Ồ, hình như ám ảnh thiên tôn cũng bắt đầu hiểu ra điểm này, hắn dứt khoát bỏ qua việc ẩn nấp. Sau khi rời khỏi bóng tối, tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi có thừa. Thân hình nhanh nhẹn lượn vòng giữa không trung, chỉ để lại cái bóng mơ hồ. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên những cái bóng này nối liền lại với nhau, tạo thành một vòng sáng lớn vây chung quanh của La Trinh. Lúc này mộng thần tiễn cũng nhíu mày, ám ảnh thiên tôn và tuyệt hỏa thiên tôn hiểu rõ ông, ngược lại ông cũng hiểu mánh khóe của ám ảnh thiên tôn. Tên này xem như là thích khách trong các vị thiên tôn. Khi lâm trận kháng địch thường là thích chuẩn bị trước thật lâu, nhưng một khi đã ra tay thì một đòn tất sát. Còn về La Trinh thì tên này sở hữu ưu thế về tốc độ đáng sợ, sợ rằng La Trinh sẽ rơi vào tình cảnh bất lợi. Vừa nghĩ đến đây thì hai mắt của mộng thần tiễn lóe lên ánh sáng vàng, nâng tay, muốn bắn một mũi tên về phía ám ảnh thiên tôn. Ông không thể trơ mắt nhìn La Trinh bị giết, dẫu sao không có linh hồn của Huân thì ông cũng chẳng thể tiến được vào đài phong vương. Nhưng mới chỉ đưa cung lên còn chưa kịp bắn mũi tên này ra, thì tuyệt hỏa thiên tôn đã chắn ngay trước mặt mộng thần tiễn. Một ngọn lửa màu xanh xuất trần thoát tục giống như một đóa hoa sen nhảy nhót trong tay hắn. Đối thủ của ngươi là ta. Tuyệt hỏa thiên tôn mỉm cười, ngọn lửa kia lan ra, cuốn về phía mộng thần tiễn. Hai vị thiên tôn lại bắt đầu đánh giằng co với nhau. Sau khi tốc độ của ám ảnh thiên tôn nhanh đến một hạn độ nhất định, La Trinh đã rất khó bắt được vị trí chính xác của hắn. Sát khí trong mắt của ám ảnh thiên tôn lóe lên, hướng lượn vòng của hắn đột nhiên thay đổi, thân hình nhoáng một cái bắn về phía La Trinh. Với tốc độ nhanh như vậy thì ngay cả cái bóng kéo theo cũng biến mất, tốc độ kia không để lại bất kỳ dấu vết nào trong mắt đối phương, bởi vì thị lực căn bản không thể nắm bắt được. Khi ám ảnh thiên tôn biến mất, La Trinh cũng đột nhiên hét to một tiếng, từ đầu tới cuối tay phải của hắn đều đang chạm lên mặt nhẫn tu di. Chỉ chờ đến giây phút thân hình ám ảnh thiên tôn tản đi thì đại thiên trọng kiếm đã được La Trinh lấy ra. La Trinh gần như không có thời gian suy nghĩ mà hắn chém luôn trọng kiếm đại thiên về một bên, hoàn toàn dựa theo bản năng. Nói đúng hơn thì hành động của La Trinh căn bản không thể gọi là chém, bởi vì dù sao tốc độ của ám ảnh thiên tôn quá nhanh. Khi mà La Trinh định vị được ám ảnh thiên tôn bằng ý chí thế giới thì khoảng cách đôi bên đã quá gần, hắn không thể điều khiển cái mũi của trọng kiếm đại thiên, chỉ có thể coi trọng kiếm đại thiên như một cây gậy rút ra vụt vào ám ảnh thiên tôn. Bùm, một tiếng nổ to vang lên. Vậy mà trọng kiếm đại thiên lại đập thẳng vào người ám ảnh thiên tôn một cách hoàn toàn chính xác. Trọng kiếm đại thiên có sức nặng cực kỳ kinh khủng, chứa đựng trọng lượng của cả một đại thế giới. Cho dù coi nó như cây gậy đập lên người thì vẫn tạo ra lực sát thương vô cùng kinh khủng. Vốn hồ người điều khiển trọng kiếm đại thiên lại là La Trinh, hắn cũng bộc phát ra sức mạnh châu chó của bản thân. Sống kiếm đập thẳng vào ngực của ám ảnh thiên tôn, sức mạnh kinh khủng kia chút ra, lập tức đập vỡ hết xương sườn của ám ảnh thiên tôn. Ám ảnh thiên tôn bị một kiếm của La Trinh đánh bay ra ngoài giống như con diều đứt dây, mà tốc độ bay về sau của hắn còn nhanh hơn thế tới vài phần. Ám ảnh thiên tôn liên tiếp bay về sau, đã bay đi 3.000 dặm, đập vào một thánh địa gần đài phong vương nhất. Trên đường đi có lẽ hắn đã đụng nát hơn chục ngàn cây cổ thụ, cũng có một vài người yêu dạ tộc bị ảnh hưởng. Trong thánh địa nọ đã bị đập ra cái hố to ngàn trượng, ám ảnh thiên tôn nằm thẳng đơ giữa hố to, vẻ mặt đặc sắc không thể hình dung nổi. Chỉ thấy hắn bất ngờ xoay người đứng dậy, sau đó chợt cảm thấy cổ họng ngọt lịm, phụt một cái ói ra một ngụm máu tươi. Lần này lượng máu tươi hắn phun ra phải nhiều hơn gấp 10 lần so với trước đây, ước chừng rơi vào 7 lít 25. Xương sườn trước ngực của ám ảnh thiên tôn không còn cái nào nguyên vẹn, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, đổi lại là võ giả khác thì có lẽ lúc này đã sớm ô hô ai tai, đâu còn có thể nhảy lên như vậy. Hắn cắn răng lấy ra một viên đan dược màu vàng rực từ trên người, bỏ thẳng vào trong miệng, nhấm nháp rồi nuốt xuống. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vậy mà hắn bị một giới chủ đánh cho hộc máu 2 lần, đây không chỉ đơn giản là sỉ nhục, mà còn là mối nhục to bằng trời. Ồ, ám ảnh thiên tôn nhảy ra khỏi hố, trên mặt viết đầy 2 chữ, không phục, không phục, không phục. Hắn đảo mắt một cái phát hiện xung quanh cái hố này còn có mấy vị võ giả yêu dạ tộc đang ẩn nấp trong rừng cây vây xem. Sắc mặt hắn trầm xuống tiện tay đánh ra một trường. Trường phong lướt qua mấy vị võ giả yêu dạ tộc kia, thân thể của bọn họ lập tức run lên trở nên cứng ngắc. Không bao lâu sau trên người họ xuất hiện những vết nứt, máu trong thân thể chảy xuôi theo vết nứt, rồi sau đó toàn bộ thân thể sụp đổ biến thành những mảnh vụn. Hừ, ám ảnh thiên tôn hừ lạnh một tiếng vọt về phía đài phong vân lần nữa. Sau khi trúng một kiếm của La Trinh, tâm trạng của ám ảnh thiên tôn cũng đau thương và ấm ức mất một lúc. La Trinh này thật sự không nói lý lẽ, hắn có tư cách gì mà đánh một vị thiên tôn thổ huyết tới 2 lần. Giờ đây ám ảnh thiên tôn thậm chí bắt đầu hoài nghi về cuộc sống của mình, hoài nghi về nhận định của mình và tuyệt hỏa thiên tôn. Có phải bọn họ không nên nhảy vào vũng nước đục này hay không? Nếu thực sự để cho La Trinh trưởng thành hơn nữa, thì qua vài năm sợ rằng tên này sẽ thực sự nghịch thiên. Đến lúc đó có lẽ chuyện giúp nhân tộc đẩy lùi thánh tộc cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Có điều nhân vật đạt tới cấp độ như họ thì chưa từng có suy nghĩ hối hận. Một khi đã hạ quyết tâm thì nhất định phải đi tới cùng. Hắn và tuyệt hỏa thiên tôn đã kết thù kết oán với La Trinh thì không có khả năng thay đổi. Thực sự không tệ. Ám ảnh thiên tôn dịch chuyển không gian xuất hiện trước mặt La Trinh lần nữa. Gương mặt trắng bệch của hắn tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Xem ra, ta không nên coi ngươi là một hậu bối, càng không thể xem ngươi như một vị giới chủ. Ngươi thực sự đã sở hữu thực lực ngang hàng với thiên tôn. Đánh giá này của hắn có thể coi là cực cao. Một số vị giới chủ ưu tú có thể đánh một trận với đại giới chủ, nhưng ở trong vũ trụ này, giữa đại giới chủ và thiên tôn có chênh lệch rất lớn. Suy cho cùng thì, phần số trời của thiên tôn là thứ gì đó mà giới chủ không có cách nào có thể chống lại được. Một người như ám ảnh thiên tôn vừa mới bắt đầu đã phải chịu thiệt 2 lần trước mặt một giới chủ thì có lẽ là chuyện từ xưa tới nay chưa từng xảy ra. Lần đầu tiên chịu thiệt, ám ảnh thiên tôn hoàn toàn không có khái niệm gì về thực lực của La Trinh nên xem như có thể thông cảm. Dẫu sao trong thế giới này luôn tồn tại một số giới chủ có sẵn năng lực mà thiên tôn cũng không thể địch lại. Huống hồ La Trinh còn là đạo tử, đây cũng không phải là cái danh hãi. Lần thứ 2 chịu thiệt, ám ảnh thiên tôn lại đánh giá thấp thực lực của La Trinh. Liên tục nhìn sai 2 lần, bản thân ám ảnh thiên tôn cũng không thể tự tha thứ cho chính mình. Đối mặt với La Trinh lúc này, ám ảnh thiên tôn đã coi La Trinh là đối thủ cùng trình độ. Nhưng mà điều khiến ám ảnh thiên tôn bất ngờ chính là hắn vừa mới đánh giá xong, thì La Trinh đã đột nhiên biến mất. Ồ, ngay sau đó ám ảnh thiên tôn liền nghe bên tai truyền đến một tràng tiếng rít gào. Không ngờ La Trinh này lại dùng dịch chuyển không gian xuất hiện trên trời. Thanh trọng kiếm đại thiên nặng kinh người trong tay La Trinh bổ xuống đầu hắn. Dịch thần nhất kiếm, phong sát. La Trinh đã chuẩn bị một đòn này từ lâu. Vì ám ảnh thiên tôn này cũng có tiếng tăm trong yêu dạ tộc. Thất bại 2 lần liên tiếp như vậy, nhất định hắn sẽ phải mở miệng nói nhảm để có thể lấy lại chút sĩ diện. Có thể nhận được đánh giá này thì giới chủ tầm thường quả thực sẽ coi đó là niềm vinh dự. Nhưng La Trinh lại không hứng thú với chuyện nhảm nhí này. Phía đông của vũ trụ đại diễn, đạo tử Ma Ha đã bắt đầu rêu rao trong quỷ thủy giới. Thiên tôn của thánh tộc và nhân tộc đã bắt đầu bố trí, bất cứ lúc nào chiến tranh cũng có thể bùng nổ, cho nên La Trinh không thể dây dưa ở đây quá lâu. Cái mà hắn muốn là kết quả chứ không phải sự tán thưởng và thừa nhận ngu xuẩn của một người nào đó. Cho nên, khi đột nhiên ra tay, La Trinh liền dùng tới phương pháp ác liệt nhất. Giờ đây, tu vi của La Trinh đã liên tục thăng cấp, uy lực của dịch thần nhất kiếm phối hợp với khí hỗn độn đã tăng thêm cấp bậc. Một bóng kiếm khuếch tán ra như đào gió chứa đựng quy tắc hệ phong tầng 10, nhưng ánh kiếm này bao vây tất cả các phương hướng bỏ chạy của ám ảnh thiên tôn, mà thời cơ La Trinh lựa chọn quả thực vô cùng chính xác, ít nhất nó khiến cho ám ảnh thiên tôn kinh ngạc một hồi. Thời gian hắn sững sờ cũng là chọn một cái nháy mắt. Mà trong cuộc giao chiến ở cấp độ này, thời gian một cái nháy mắt thường có thể quyết định thắng bại. Nhưng ám ảnh thiên tôn phản ứng kinh người, hơn nữa phần số trời của hắn có sở trường là bỏ chạy. Đối mặt với một kiếm uy thế kinh người của La Trinh, hắn miễn cưỡng hạ thấp thân hình, sau đó liền biến thành hai đạo bóng đen. Trong nháy mắt hai đạo bóng đen lại hóa thành 4, 8, 16, 32, 64, phập phập. Mặc dù một kiếm La Trinh tung ra đã chém nát mấy bóng đen bên trong, nhưng số lượng bóng đen ở phía dưới tăng thêm với tốc độ khủng khiếp 1.000, 2.000, 4.000. Mỗi khi những bóng đen này chia ra thì số lượng tăng lên gấp đôi 100.000, 200.000, 400.000. Không bao lâu sau, xung quanh đài phong vương hoàn toàn là những bóng đen lít nhít do ám ảnh thiên tôn hóa ra. Giờ khắc này cuộc chém diễn giữa Mộc Thiền Tiết, Tiễn và Tuyệt Hỏa Thiên Tôn ở chỗ cao đã dừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn hào hứng cười to. Tên đó thực sự không tệ, không ngờ có thể ép ám ảnh thiên tôn phải tung đòn sát thủ. Theo Tuyệt Hỏa Thiên Tôn, cho dù hôm nay ám ảnh thiên tôn gặp phải vận xui, chịu thiệt bởi vì La Trinh tới hai lần thì cũng không đến mức phải sốt ruột như vậy. Bây giờ nhìn lại, quả thực La Trinh đã khiến ám ảnh thiên tôn bị trọng, chịu đả kích khá lớn. Đây là cái gì? Nhìn thấy những bóng đen lít nhà lít nhít kia, vẻ mặt La Trinh cũng trầm xuống. Một kiếm này của hắn chưa trúng đích, trái lại còn rước lấy một đợt phản kích với thanh thế lớn của ám ảnh thiên tôn. Hắn cũng chỉ có thể là chọn cách tạm lánh mũi nhọn mà thôi. Ánh trăng sáng dưới chân La Trinh hơi lóe lên, có vẻ muốn dùng thuật dịch chuyển không gian để chạy khỏi nơi đây. Giờ phút này thì hai tay của tất cả bóng đen đột nhiên xoay chuyển, tay trái nâng tay phải, còn tay phải thì lại lập tức là chĩa hai ngón lên trên trời. Những bóng đen này đều là hóa thân của ám ảnh thiên tôn, động tác của bọn họ chỉnh tề, trật tự giống như đi diễn tập võ học vậy. Ồ, một cái vòng đen liền lập tức xuất hiện dưới chân La Trinh, không đợi La Trinh dịch chuyển ra ngoài thì nó đã trói chặt hắn ở chỗ này. Không ổn rồi, trong lòng La Trinh cả kinh, sức lực trong đôi chân bùng nổ muốn vùng thoát khỏi bóng đen dưới chân. Không có thiên tôn nào có thể chống đỡ được sức lực mà hắn bộc phát ra. Khi đánh nhau với thiên tôn hay cường giả cấp bậc cao hơn, lắm lúc sức mạnh của hắn có thể phát huy hiệu quả đặc biệt, nhưng mà cũng nhiều khi vô dụng, bởi vì rất nhiều thủ đoạn ở cấp bậc này nó liên quan đến luật nhân quả, cho nên sức lực thuần túy cũng không phải là cách giải quyết. Vòng đen nọ nhìn chỉ như một tấm màng mỏng rộng được tạo thành từ hai ngón tay, nhưng vô cùng dẻo dai, sức lực La Trinh bùng nổ đủ để rời núi lấp biển, nhưng không thể dễ thoát khỏi vòng đen này. Vạn ảnh thiên tập sát. Giờ đây hai tay của vô số bóng đen chuyển động, hai bên nối liền lại với nhau, giống như những đám mây đen che khuất cả bầu trời, và thế giới trước mắt La Trinh lập tức tối sầm lại. Hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối, không còn thấy được một tia sáng nào. Những bóng đen này liền vội vàng xông về phía La Trinh với tốc độ cực mau. Thông qua ý chí của thế giới, La Trinh có thể biết phương hướng và cự ly của những bóng đen này, nhưng hắn lại không thể dẫy ra khỏi cái vòng đen dưới chân. Chặt! Bóng đen thứ nhất xông về phía La Trinh, kèm theo tiếng vang giòn giã. La Trinh cảm thấy trên da truyền đến cảm giác lạnh lẽo, rõ ràng đã có vật nhọn sắc bén xẹt qua. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay sau đó là tiếng cắt giòn giã vang lên dày đặc. Phương pháp mà ám ảnh thiên tôn tu luyện rất sắc bén. Vạn ảnh thiên tập sát này chính là lấy thần thông hóa ảnh để đưa thuật ám sắc mạnh nhất của hắn vào bên trong, đồng thời mượn luật nhân quả trong phần số trời để trói buộc La Trinh. Như vậy thì dùng sức lực thuần túy không thể thoát ra được. La Trinh sẽ giống như cá nằm trên thớt, còn ám ảnh thiên tôn lúc này có đủ thời gian để mà nghiền nát La Trinh. Xoẹt xoẹt, tiếng cắt dày đặc kéo dài mấy chục nhịp thở. Trong khoảng thời gian này có chừng trên 10 vạn bóng đen đã xông về phía La Trinh. Nói cách khác thì La Trinh đã trúng hơn 10 vạn lần ám sát. Mỗi khi một bóng đen ám sát xong thì hoàn thành sứ mạng, lập tức tan vào không trung. Do đó số bóng đen liên tục giảm bớt, đám mây đen che khuất bầu trời dần nhạt đi. Sau khi tất cả bóng đen biến mất thì bóng dáng La Trinh cũng từ từ lộ ra. Sắc mặt của Mộng Thần Tiễn vốn cực kỳ khó coi, còn Tuyệt Hỏa Thiên Tôn ẩn núp trong bóng đen của ám ảnh thiên tôn thì hết sức hưng phấn. Từ tay bóp chết một vị đạo tử quan trọng như vậy khiến bọn họ cảm thấy thú vị. Rất khó có chuyện gì có thể khiến những thiên tôn có tuổi thọ quá dài như bọn họ cảm thấy hưng phấn như thế. Nhưng sau khi nhìn thấy rõ tình hình của La Trinh hiện tại, sắc mặt cả ba vị thiên tôn đều thay đổi. Trên gương mặt già nua của Mộng Thần Tiễn lộ ra ý cười, còn Tuyệt Hỏa Thiên Tôn và ám ảnh thiên tôn thì vừa kinh vừa sợ. Chuyện này Làm sao có thể? Cả chục bóng đen đều đã tan đi, chỉ để lại một bóng đen, mà bóng đen này dần dần hóa thành thân thể thực sự của ám ảnh thiên tôn. Hai mắt hắn mở to, đứng cách La Trinh hơn 10 trượng, trong mắt tràn ngập cảm giác không tưởng nổi. Tên này vậy mà vẫn còn sống. Hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ tên này có thể chịu đựng được vạn ảnh thiên tập sát của mình. Ngươi không bị thương. Giờ đây ngay cả tư duy của ám ảnh thiên tôn cũng trở lên chậm đi. Hắn không tin nổi cảnh tượng trước mắt, bởi vì từ đầu đến chân La Trinh đều nguyên vẹn không tổn hại gì. Hắn không phát hiện ra bất cứ vết thương nào trên người La Trinh. Mộng thần tiễn càng lúc càng cười to, thậm chí còn rụt cả vai lại. Cái tên này là yêu nghiệt, thực sự là yêu nghiệt. Dĩ nhiên là tâm tình của thần tiễn thiên tôn lúc này là rất tốt, nhưng tuyệt hòa thiên tôn và ám ảnh thiên tôn lại không biết làm sao. Con người vốn bẩm sinh cảm thấy sợ hãi với những thứ vượt qua lẽ thường, ngay cả là thiên tôn thì cũng không ngoại lệ. Trong vô số các thủ đoạn của thiên tôn, quả thực vạn ảnh thiên tập sát không phải là sát chiêu mạnh nhất, tuy cho cùng thì sức lực của cả vạn bóng đen kia không thể tập trung vào một điểm. Nhưng cho dù là một vị thiên tôn, nếu cố gắng chịu đựng thì e cũng phải hấp hối. Cứng rắn đương đầu như La Trinh mà không bị thương chút nào, quả thực là rất trái với lẽ thường. Trong thoáng chốc, ám ảnh thiên tôn muốn bỏ cuộc giữa chừng, nhưng cuối cùng hắn không cam lòng. E rằng việc thua cho một ván bố như La Trinh sẽ trở thành tâm ma cả đời hắn không thoát ra được, sao hắn có thể cam chịu. Vừa nghĩ tới đây, hắn cắn chặt răng, bất chấp tất cả chồng hai tay lên nhau, bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chỗ máu này bắn lên tay hắn, đã ngưng tụ thành một thanh kiếm bằng máu tươi. Mà thanh kiếm này cũng không phải là lớn, thần kiếm chỉ rộng ước chừng bằng ngón tay cái mà thôi. Tuy rằng ám ảnh thiên tôn là một thiên tôn cấp thấp, nhưng hắn cũng không phải dạng vừa. Có người từng nói rằng thật ra mỗi phần số trời đều có tác dụng riêng của mình, chứ nó không phân chia cao thấp. Nếu có thể khéo léo sử dụng, phát huy phần số trời của mình đến mức tối đa, thì cho dù là thiên tôn cấp thấp cũng có thể chống lại thiên tôn cấp cao. Ngược lại tương tự, có một vài phần số trời quả thực là rất mạnh, nhưng không biết sử dụng một cách hợp lý thì hiệu quả phát huy chẳng được bao nhiêu. Phần số trời của ám ảnh thiên tôn kết hợp với kỹ năng ám sát thật ra cũng rất kinh khủng, cho dù là ẩn nấp tuyệt đối hay vũ điệu bóng đêm thì đều không được phát huy ra hiệu quả quá lớn khi bị ý chí thế giới của La Trinh kiềm chế gắt gao, nhưng giờ phút này hắn cũng chỉ có thể thiêu đốt tinh huyết để liều mạng với La Trinh. Thế nhưng hắn lại không biết, đó lại là điều mà La Trinh mong đợi. Phóng tầm mắt nhìn khắp vũ trụ ở trong gia điện hiện tại, có lẽ thực lực của La Trinh không phải là mạnh nhất, nhưng nếu như là đánh giáp lá cả cận thân thì chỉ sợ khó tìm được đối thủ. Nếu ám ảnh thiên tôn bỏ chạy, La Trinh thực sự không cách nào tốt để bắt hắn lại, nhưng giờ phút này ám ảnh thiên tôn đã hình thành chấp niệm với La Trinh. Nếu không đánh chết được La Trinh, hắn thể không bỏ qua, điều này ngược lại tạo cho La Trinh cơ hội. Khi mà thanh kiếm nhỏ bằng máu trong tay ám ảnh thiên tôn vừa được ngưng kết xong, hắn liền cảm giác được có bóng người vụt qua trước mắt. Lúc này hắn liền biết là thằng nhóc kia đã được voi còn đòi hai bà trưng, lại còn muốn bắt mình. Mất mặt đến tận nhà bà ngoại rồi mà hắn còn nhịn được thì còn gì mà không nhịn được nữa. Hắn cười lớn một tiếng, hay lắm, tới đây. Ngay sau đó thanh kiếm nhỏ bằng máu trong tay hắn lắc lư dữ dội, sắp bắn ra đến nơi, đồng thời ánh sáng trắng rực dưới chân lóe lên, chuẩn bị dịch chuyển không gian. Nhưng vào thời khắc này La Trinh nhanh chóng tới gần, hắn khẽ lắc ngón tay, đột nhiên bắn ra một dải ánh sáng màu rực rỡ. Ở phía cuối của dải sáng kia có một sợi xích, ở bên Tây người ta gọi là sợi xích tuyệt mệnh. Sau khi lấy được sợi xích này, La Trinh chưa từng sử dụng. Theo lời giải thích của A Phúc, sợi xích tuyệt mệnh này giống như dải sáng trong tiên phủ, một khi bị khóa vào thì chỉ có đánh chết đối phương mới thoát được, nếu không cho dù là thiên tôn thì cũng không thể trốn thoát. Nhưng từ sau khi phi thăng thượng giới, La Trinh vẫn chưa từng có cơ hội sử dụng nó. Tốc độ của La Trinh cũng không chậm, rất ít đối thủ đồng cảnh giới có thể chạy trốn hắn. Nhưng mà trong tình huống mặt đối mặt với thiên tôn thì lại khác. Cho dù là vị thiên tôn nào đối mặt với La Trinh, thì chỉ cần thiên tôn đó bỏ chạy, La Trinh cũng không có tuổi để đuổi theo. Nên hiện tại, sợi xích tuyệt mệnh này lại có tác dụng lớn lao, vụt. Dải sáng thoát khỏi tay La Trinh với tốc độ thần tốc rồi quét về phía ám ảnh thiên tôn. Tốc độ cuốn của dải sáng này nhanh tới mức vượt qua giới hạn phản ứng của sinh linh. Lúc trước La Trinh trốn ở trong tiên phủ, các thiên tôn đứng cách tiên phủ không xa, nhưng cũng không thể tránh được dải sáng mà bị rơi vào tuyệt mệnh loạn đấu. Giờ phút này đương nhiên ám ảnh thiên tôn cũng không kịp phản ứng, một đầu của dải sáng đã trói chặt hắn, đầu còn lại buộc trên người La Trinh. Sợi xích tuyệt mệnh trói hai người lại với nhau, dù sống hay chết cũng không có khả năng chạy trốn, cho nên ám ảnh thiên tôn đương nhiên không thể dịch chuyển không gian. Một nửa thân thể hắn vốn đã chìm vào luồng ánh sáng trắng rực, vốn tưởng có thể là đào tẩu không gian, nhưng giờ phút này bị La Trinh cứng rắn kéo lại. Hưu. Cùng lúc đó thanh kiếm nhỏ bằng máu được ám ảnh thiên tôn bắn ra cũng phóng thẳng vào mặt của La Trinh. Đối với thanh kiếm nhỏ bằng máu này, La Trinh sớm có phòng bị, hắn hung hăng vung trọng kiếm đại thiên, vẽ thành một đường vòng cung màu nâu đánh lên thân kiếm bằng máu. Không biết thanh kiếm nhỏ bằng máu là loại bí thuật nào, chỉ ngưng kết thành một nhóm máu như vậy mà cường độ rất kinh người. Cho dù trọng kiếm đại thiên chứa đựng sức mạnh lớn đến vậy mà cũng không thể chém vỡ được nó. Nhưng mà với sức mạnh lớn như thế thì thanh kiếm nhỏ bằng máu kia liền bắn vụt lên không trung, lên tới cao hơn 10.000 dặm. Đây là... Trên mặt của Ám Ảnh Thiên Tôn lộ vẻ sợ hãi, hắn vậy mà không thể thoát khỏi dải sáng trói buộc mình. Thân thể La Trinh mạnh mẽ như con quái vật, sức mạnh vô biên vô hạn khiến Ám Ảnh Thiên Tôn dựng cả tóc gáy và lông đít. Nếu Ám Ảnh Thiên Tôn không bị xích lại, hắn sẽ không sợ hãi, bởi vì sức mạnh có lớn hơn nữa mà đánh không trúng thì cũng chẳng sao. Nhưng tình huống lúc này đã khác, trong nháy mắt Ám Ảnh Thiên Tôn suy nghĩ rõ ràng xong thì tóc gáy đã dựng ngược cả lên. Tình hình dường như còn tệ hơn tưởng tượng của hắn nhiều. La Trinh khẽ cười một tiếng, cơ thể nghiêng về phía trước, tay cầm trọng kiếm đại thiên, thuận thế nhảy về phía trước, chém vào đầu Ám Ảnh Thiên Tôn. Ù, khi trọng kiếm đại thiên vung lên chém, nó có thể làm biến dạng cả không gian, làm cho người khác cảm giác nó đặc biệt vừa dày vừa nặng. Thanh kiếm này nặng tương đương với một đại thế giới, đã thế còn hạ xuống với tốc độ cực nhanh, như vậy thì sức mạnh chứa đựng trong đòn đánh này nó phải kinh tới mức nào. Ám Ảnh Thiên Tôn nào dám cứng rắn chống lại kiếm này, hắn đột nhiên hóa ra một bóng đen đứng yên tại chỗ, còn bản thân thì chạy như bay về phía khác. Khi hắn hóa thành bóng đen, dải sáng của sợi xích tuyệt mệnh này cũng không quấn quanh người bóng đen mà vẫn khóa trên người hắn như trước, cho nên từ đầu đến cuối không thể kéo giãn khoảng cách với La Trinh, lại càng không thể dùng bóng đen này để gây nhiễu loạn. Chẳng qua hắn vẫn tránh được cú chém thẳng của La Trinh, nhưng La Trinh do đã hoàn toàn khóa được Ám Ảnh Thiên Tôn thì làm sao có thể để hắn tùy ý né tránh. Tuy một kiếm này chém chưa trúng nhưng La Trinh đã đoán được hướng né của Ám Ảnh Thiên Tôn, cho nên nắm tay phải tung chiêu. Cho dù Ám Ảnh Thiên Tôn hoàn toàn ẩn núp trong bóng tối, La Trinh cũng có thể bắt được dễ dàng. Huống hồ phía sau, Ám Ảnh Thiên Tôn còn kéo theo cả một dải ánh sáng. Một tiếng vang chuyển tới, Ám Ảnh Thiên Tôn cảm thấy cơ thể quay cuồng. Đừng nói là lục phủ ngũ tạng mà ngay cả biển chân nguyên của thế giới trong cơ thể hắn cũng cuộn lên. Hàng trăm nghìn sinh linh trong đó đang chịu một trận tai họa khủng khiếp. Dưới một quyền này, Ám Ảnh Thiên Tôn lại bị đánh bay ra ngoài lần nữa, nhưng có điều hai người bị dải sáng nối liền với nhau, dải sáng kia văng thẳng trên không trung, nhưng nó không hề bị đứt gãy. Đột nhiên La Trinh kéo dải sáng lại, đồng thời lôi cả Ám Ảnh Thiên Tôn vừa bị bay ra trở về. Ngươi! Mặc dù Ám Ảnh Thiên Tôn bị quyền này của La Trinh đánh cho choáng váng đầu óc, nhưng khi bị La Trinh kéo về thì cũng cực kỳ mạnh mẽ hăng hái phản kích, nếu lại bị đánh thêm mấy quyền nữa thì chỉ sợ đây là nơi hắn phải ngã xuống rồi. Ngay trong nháy mắt Ám Ảnh Thiên Tôn bị kéo về phía La Trinh thì thanh kiếm nhỏ bằng máu ở mấy chục ngàn dặm trên bầu trời gần như thay đổi phương hướng, bắn về phía La Trinh một lần nữa. Vèo, ở trên không trung thanh kiếm nhỏ ấy phát ra tiếng xé gió sắc bén, La Trinh khẽ cau mày, hắn vốn định chém đại thiên trọng kiếm về phía Ám Ảnh Thiên Tôn nhưng lúc này đành phải đổi hướng để đánh lên phía trên. Hắn không thể không ứng phó với thanh kiếm nhỏ bằng máu kia một lần nữa, vì thế mà Ám Ảnh Thiên Tôn vừa bị lôi về, miễn cưỡng lại ăn một quyền của La Trinh. Sau khi Thiên Tôn gánh vác số trời kết nối với thiên đạo thì có thể lĩnh ngộ ra bí mật của thiên đạo. Theo năm tháng thì thân xác và linh hồn của Thiên Tôn đều sẽ được gột rửa, mạnh hơn giới chủ rất nhiều. Nhưng dù vậy thì cố gắng chống đỡ một quyền cũng là điều hết sức khó khăn. Trên ngực Ám Ảnh Thiên Tôn trực tiếp xuất hiện vết lõm sâu rõ ràng, thân thể quay cuồng như một con quay giữa không trung, lại bị La Trinh đánh văng ra ngoài. Chịu một quyền này của La Trinh dù sao vẫn tốt hơn là bị thanh trọng kiếm kia chém chết, vì thế La Trinh lại lôi giải sáng về một lần nữa. Khi đã kéo Ám Ảnh Thiên Tôn trở về, hắn lặp lại quá trình lúc trước. Thanh kiếm nhỏ bằng máu đối đầu với trọng kiếm đại thiên của La Trinh, còn nắm đấm của La Trinh thì đối đầu với thân thể của Ám Ảnh Thiên Tôn. Ầm bụp ầm, từng quyền mạnh mẽ đập xuống, vẻ ngoài phóng khoáng của Ám Ảnh Thiên Tôn dần đã không quản ra hình dạng gì nữa. Không phải là Ám Ảnh Thiên Tôn không muốn phản kích, mặc dù hắn am hiểu thuật ám sát cũng tinh thông cả giáp lá cà, nhưng làm sao có thể đối thủ của con quái vật La Trinh được. Hắn vừa đánh ra một quyền để phản kích đã bị La Trinh trực tiếp trở tay bóp một cái, xương cánh tay lập tức vỡ tan. Sau vài lần phản kháng như thế, Ám Ảnh Thiên Tôn liền trở thành cái bao cát, bị La Trinh đánh hết lần này đến lần khác với sức mạnh kinh khủng và những đòn chí mạng. Liên tiếp đánh ra 15-16 quyền, sợi xích tuyệt mệnh vẫn chưa bị tách ra. Mặc dù Ám Ảnh Thiên Tôn đang thòi thóp, nhưng lực sinh mệnh vẫn rất ngoan cường. Trong lòng La Trinh cũng cảm khái ngàn vạn, muốn đánh chết một vị Thiên Tôn quả thực không phải chuyện dễ. Không ngừng va chạm với trọng kiếm đại thiên của La Trinh, cuối cùng thanh kiếm nhỏ bằng máu của Ám Ảnh Thiên Tôn cũng bị đập nát vụn, trở thành một đám máu rơi xuống. Không có sự đe dọa của thanh kiếm ấy nữa, ánh mắt La Trinh lóe lên, hắn lật trọng kiếm đại thiên. Khi mà kéo ám ảnh thiên tôn trở lại thì phải dùng một kiếm kết liễu hắn ngay. Nhưng đúng phút này bên tai La Trinh nghe thấy một tiếng đùng như sấm sét giữa trời quang, có người đánh lén. Trong đầu La Trinh vừa lóe lên suy nghĩ này, còn chưa kịp điều tra thông qua ý chí thế giới, đã cảm thấy một luồng sức mạnh cuồn cuộn và bá đạo nện ở phía sau mình. Hắn liền kéo theo ám ảnh thiên tôn, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, là đập mạnh về phía sau một cái, làm cho hai thứ đập vào nhau ngay phía sau lưng của La Trinh ở trên đài phong vương, tạo thành một cái tiếng động đinh tai nhức óc. Đài phong vương có thể coi là kiến trúc quan trọng nhất của yêu dạ tộc, đương nhiên trong đó có rất nhiều lớp bảo vệ, ít nhất thì rất khó mà xâm nhập từ bên ngoài. Nhưng dưới sự thúc đẩy của luồng sức mạnh to lớn kia, hai người La Trinh và ám ảnh thiên tôn trực tiếp bị đập vào trong phần đá xanh vừa dày vừa nặng của đài phong vương. Đài phong vương được xây dựng từ loại đá xanh vô cùng vững chắc, những tảng đá kia được cắt theo kích thước 30 trượng, rộng 30 trượng, bề mặt mỗi khối được xử lý bằng công nghệ đặc biệt ở yêu dạ tộc, đồng thời trên sáu mặt được vẽ thần văn, làm cho nó càng thêm vững chắc. Dưới sự va chạm như thế, La Trinh cũng không thể xuyên qua đá xanh dày rộng mà chỉ tạo thành hai cái lỗ lớn, cả người hắn và ám ảnh thiên tôn khảm vào trong đó. La Trinh nằm trong động, quay đầu nhìn qua, liền thấy hai cô gái, một mặc y phục màu xanh da trời, một màu xanh lá cây, đứng sừng sững ở đài phong vương phía xa. Thân hình hai cô gái kia thon thả cân đối, vẻ ngoài đương nhiên cũng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau. Cô gái màu xanh da trời kia có xương gò má hơi cao một chút, xương gò má nhô lên lại không làm xấu đi vẻ mặt xinh đẹp quả, mà chỉ tăng thêm một ít sắc thái hung ác ngang ngược. À này, chắc là có tướng sát phu đây. Còn cô gái màu xanh lá cây thì có chút dịu dàng, giống như con gái rượu của ông lão hàng xóm. Giao, Doanh. Ánh mắt La Trinh trầm xuống, hắn không ngờ tốc độ hai người này lại nhanh như vậy. La Trinh đã từng gặp hai người, lúc trước suýt nữa bị... Giao đã bị La Trinh kéo vào tuyệt mệnh loạn đấu, nhưng chính toa ảnh thiên tôn đi theo ả đã chết thay. Về phần Doanh thì lúc trước ả lấy thân phận khinh ngữ tham gia chiến trường mộng ảo, thậm chí thể hiện ra sức mạnh của quy tắc sinh mệnh tầng 10, chỉ với tu vi giới chủ, khiến cho các thiên tôn của vũ trụ này đều khiếp sợ không thôi. Khi đó La Trinh cũng không coi khinh ngữ là kẻ thù của mình, nhưng thiên vị tộc đã sớm đề phòng, loại ả ra khỏi danh sách đạo tử. Hiện tại cũng bởi vì châm phong linh hồn cho nên hai ả đã đưa yêu dạ tộc đi lên một con đường như vậy. Mới vừa rồi thiếu chút nữa La Trinh đã chém chết ám ảnh thiên tôn, có thể kết hợp với mộng thần tiễn để xoay chuyển thế cuộc, sau đó tiến vào đài phong vương, phá hủy ao tiến ngưỡng. Nhưng không ngờ thời điểm quan trọng nhất, hai ả này vội vã trở về, lần này chỉ sợ thật là phiền toái. Ám ảnh thiên tôn và tuyệt hỏa thiên tôn đã khiến cho La Trinh và mộng thần tiễn vô cùng khó giải quyết, vậy mà giờ lại có thêm hai vị vương của yêu dạ tộc trở về. Giờ phút này tâm tình của mộng thần tiễn còn tệ hơn cả La Trinh. Cuối cùng thì vận may không đứng về phía bọn họ, hai vị thiên tôn của yêu dạ tộc nhúng tay đã khiến cho hành động của mộng thần tiễn chậm mất một bước, mà chậm một bước thì kéo theo các bước phía sau cũng chậm. Trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy Doanh xuất hiện, nhất thời hắn đã rơi vào tuyệt vọng. Nhưng dù mộng thần tiễn hay La Trinh thì cũng không ai lựa chọn từ bỏ, giết ám ảnh thiên tôn trước. Sau khi La Trinh kịp phản ứng lại, hắn thuận thế dùng sức kéo, ám ảnh thiên tôn đã trúng nhiều quyền của La Trinh nên hoàn toàn không có chỗ nào lặn lạnh, cũng không quản sức để chống lại, cứ thế bị La Trinh lôi ra khỏi đống đá lộn xộn. Nhưng Doanh ở phía xa khẽ ngẩng đầu, trong đôi con ngươi màu xanh biếc như có đóa hoa nở rộ, muôn vàn cây cối sinh trưởng, lực sinh mệnh phóng ra nồng đậm, hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh lá cây bắn về phía ám ảnh thiên tôn, lập tức tiến vào thân thể hắn. Ở trong vũ trụ này không ai có thể đuổi kịp Doanh về lĩnh ngộ quy tắc sinh mệnh, sinh mệnh vương của các triều đại cũng không có tư cách để so với ả. Dù sao ả cũng là người duy nhất không cần gánh vác số trời, vì vậy đã rèn luyện được quy tắc sinh mệnh tầng thứ 10, cũng chính là người hoàn mỹ nhất trong những người tu luyện quy tắc sinh mệnh. Quy tắc sinh mệnh của vũ trụ đại diễn do La Tiêu lĩnh ngộ, nói cách khác ả đã hoàn toàn kế thừa sự lĩnh ngộ của La Tiêu ở quy tắc sinh mệnh. Khi ám ảnh thiên tôn kia bị La Trinh lôi qua, hắn đã thoi thóp như người chết, sắp bị trọng kiếm đại thiên của La Trinh đâm vào. Nhưng vừa bay được nửa đường thì lực sinh mệnh đã chui vào cơ thể, tình trạng vết thương khắp người nhanh chóng khôi phục lại. Phần nội tạng bị La Trinh đánh nát, rồi xương bị đánh vỡ, gân mạch bị đánh đứt, đều bắt đầu lành lại trong điên cuồng. Nhưng La Trinh không để cho Doanh có thời gian điều trị gì nhiều, nên ám ảnh thiên tôn chưa thể hoàn toàn khôi phục, hắn vẫn không thể dãy dụa được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo qua, rồi đâm thẳng vào trọng kiếm đại thiên trong tay La Trinh. Phụt! Trọng kiếm đại thiên xuyên thẳng qua bụng ám ảnh thiên tôn, mũi kiếm nặng ngàn cân đâm thủng xương sống của hắn xuyên ra sau lưng. Xoắn! Mắt của La Trinh lóe lên, trực tiếp xoắn nát thân thể của ám ảnh thiên tôn. Kế tiếp người hắn phải đối mặt là hai vị vương của yêu gia tộc, nếu như không đánh chết ám ảnh thiên tôn, sợi xích tuyệt mệnh này cũng không thể tách ra được. Tình huống này rất bất lợi, bởi vì hắn thậm chí còn không thể trốn vào tiên phủ. Đối với La Trinh, sợi xích tuyệt mệnh là một vũ khí sắc bén để trói buộc kẻ thù, nhưng món vũ khí sắc bén này cũng có tác dụng phụ. Khi hắn thả sợi xích tuyệt mệnh ra thì chính bản thân hắn cũng bị khóa vào cho đến khi kết thúc. Ha ha! Doanh ở cách đó không xa chỉ bật cười, ngón tay dài nhỏ khẽ vung lên, liền kết sinh mệnh. À vừa nói xong, bề mặt cơ thể ả được bao phủ bởi từng luồng ánh sáng xanh lá cây, mà bên ngoài thân thể ám ảnh thiên tôn cũng xuất hiện ánh sáng xanh lá cây giống hệt. Cùng lúc đó trọng kiếm đại thiên của La Trinh kéo mạnh về phía dưới, lập tức quấy đảo thân xác của ám ảnh thiên tôn. Nhưng ngay thời khắc này thì cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Dưới sức mạnh quấy đảo mạnh mẽ của La Trinh, hắn đã nhanh chóng xé rách thân xác của ám ảnh thiên tôn. Thân thể của ám ảnh thiên tôn gần như bị xé thành 4-5 mảnh, đầu, bụng, hai vai và đôi chân cũng đều bị tách ra. Nhưng khí tức của ám ảnh thiên tôn không hề suy yếu, ngược lại còn khỏe lên vài phần. La Trinh vẫn không thể giết chết được hắn. Cơ thể ám ảnh thiên tôn bị tách thành mấy mảnh nhìn qua hết sức đáng sợ, nhưng ánh sáng màu xanh đá cây trên người hắn không ngừng lập lòe, khiến chỗ thân thể bị rách vụn kia nhanh chóng mọc ra những phần thịt nhỏ, sau đó lại nhanh chóng dính vào nhau như một bức tranh được ghép hình, ráp lại thành một ám ảnh thiên tôn hoàn chỉnh. Liên kết sinh mệnh của vương quả nhiên là đã cấp sức lực, chỉ cần Doanh không chết ta cũng không chết. Nhóc con, thủ đoạn rất tốt, đáng tiếc. Ám ảnh thiên tôn đứng trong đống đá vụn cười lạnh nói với La Trinh, đương nhiên hắn biết hôm nay suýt nữa mình đã chết trên tay của La Trinh. Liên kết sinh mệnh của Doanh là một loại ý nghĩa sâu xa trong quy tắc sinh mệnh tầng 10, à có thể lựa chọn bất kỳ kẻ nào để liên kết sinh mệnh của mình lại, mà trong quá trình liên kết này chỉ cần Doanh không chết thì về lý thuyết người được liên kết cũng bất tử. Nhưng cũng không phải là không có cách nào phá giải được liên kết sinh mệnh, dù sao sinh mệnh của Doanh không phải là vô cùng vô tận. La Trinh cứ chém giết ám ảnh thiên tôn, và ám ảnh thiên tôn sẽ không ngừng hấp thu sinh mệnh lực của Doanh. Chỉ có điều lực sinh mệnh của Doanh lại có thể được bổ sung liên tục thông qua ao tín ngưỡng, cho nên cách phá giải vẫn phải quay về nguyên điểm, mấu chốt quan trọng nhất là phải phá hủy ao tín ngưỡng của Doanh. Rắc rối rồi. Trái tim La Trinh bắt đầu trùng xuống, mặc dù hắn biết có thể sẽ gặp phải phiền toái trong yêu gia tộc, nhưng cho tới bây giờ hắn nào nghĩ tới bản thân mình sẽ tìm được công bằng ở đây. Không thể gỡ bỏ sợi xích này, lại không thể giết được ám ảnh thiên tôn, đã thế hắn còn phải đối mặt thêm với hai người là Giao và Doanh nữa. Giờ phút này La Trinh gặp phải mối nguy hiểm liên quan đến mạng sống, thực sự khiến ta bất ngờ, nhưng vẫn phải cảm ơn hai vị thiên tôn, ám ảnh và tuyệt hỏa. Sau này khi mà thánh tộc chiếm cứ vũ trụ, ta sẽ nói giúp hai vị thiên tôn với thánh tộc. Giờ phút này Giao cảm thấy bản thân mình đã hoàn toàn khống chế được cục diện, cho nên trong lòng có mấy phần đắc ý. Sau khi mộng thần tiễn ban bố vương lệnh, trong lòng Giao và Doanh vô cùng hoang mang lo lắng, bọn họ khá rõ nhược điểm của bản thân, thần tiễn thiên tôn đã ẩn nấp nhiều năm như vậy, nay lại xuống núi thì tất nhiên sẽ không hề kiêng dè. Nếu như hắn phá hủy ao tín ngưỡng, thì thực lực hai ả sẽ lập tức rơi xuống cấp độ một giới chủ bình thường, cho nên bọn họ cũng phải vội vội vàng vàng, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về. Không ngờ vừa trở về Tây Hà giới thì hai vị thiên tôn vốn giữ thế trung lập lại đứng ra chiến đấu với Mộng Thần Tiễn và La Trinh. Việc này thực sự là một niềm vui bất ngờ và vô cùng lớn đối với hai ả. Tuy việc này khiến hai ả cảm thấy rất vui, nhưng không ngờ ám ảnh thiên tôn lại giống như bao cát, không hề có sức chống cự trước mặt La Trinh. Điều này thực sự quá khó tưởng tượng. Vì thế hai ả đều dứt khoát ra tay với La Trinh. Không cần phải cảm ơn ta chỉ vì chính mình. Tuyệt Hạ thiên tôn thản nhiên đáp lại. Sau khi Mộng Thần Tiễn nhìn thấy Giao, hai mắt nheo chặt, một tay cầm cung, tay còn lại đặt ở ngực mình, và mũi tên diệt huyết phệ linh cốt tiễn đã được chuẩn bị cho Giao. Về phần La Trinh, giờ phút này trong lòng hắn cũng có vô số ý nghĩ ào ạt tuôn ra, cuộc diện này giống như đang đi vào ngõ cụt, gần như không có cách phá giải. Mộng Thần Tiễn, nhiều năm trước ta đã từng tha cho ngươi một mạng, vốn tưởng rằng ngươi phải trốn chui trốn nhủi trong góc, yên ổn dưỡng già là được, tội gì phải xuất hiện vào lúc này, khó hưởng tuổi già hay sao? Cặp chân dài kinh người kia của Giao chậm rãi bước trên không trung, mặc dù là ả đang nói chuyện với Mộng Thần Tiễn, thế nhưng đôi mắt sách kia lại đang nhìn chằm chằm vào La Trinh, với đầu xâm lược không muốn che giấu. Năm đó khi mà La Trinh vẫn còn là thần đan cảnh, hắn đã nói những lời ngông cuồng. Lúc đó Giao đã biết số mệnh người này sẽ không tầm thường, nhưng ả chưa từng nghĩ tới là La Trinh có thể đi được tới bước này. Hôm nay, nếu không có hai vị thiên tôn ngăn cản, có lẽ tên nhóc này đã thực sự xông vào ao tín ngưỡng. Đối với Giao mà nói thì đó có khả năng là kiếp nạn không tưởng được. Còn ngươi, La Trinh, Giao chậm rãi tiến gần về phía Đại Phong Vương, đôi mắt nhìn chằm chằm vào La Trinh, ý cười trên mặt càng lúc càng đậm, sát khí cũng càng lúc càng lộ rõ. Ta cũng thấy vô cùng đáng tiếc khi đã để người sống lâu như vậy, cũng nên kết thúc mọi thứ rồi. La Trinh đang nằm trong đá, ánh mắt hơi lóe lên, dưới sự giúp đỡ của Sinh Mệnh Vương thì ám ảnh thiên tôn bên cạnh hắn gần như bất tử. Bây giờ Giao và Sinh Mệnh Vương lại ở đó nhìn chằm chằm. Đúng lúc này túi linh thú ở đằng sau La Trinh rung lên, sau khi quay về tiên phủ, hắn lại mang theo rồng tổ. Lúc này hắn hơi chớp mắt và một ý tưởng táo bạo bất ngờ xuất hiện trong đầu. Đã đến bước đường cùng cho nên dường như hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây đột nhiên La Trinh phát lực, kéo mạnh sợi dây tuyệt mệnh về phía mình một lần nữa. Dưới sự giúp đỡ của Sinh Mệnh Vương thì lúc này thân thể ám ảnh thiên tôn đã hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua đã bị La Trinh đánh điên cuồng một trận, nên lúc này ám ảnh thiên tôn vẫn hơi bị lơ tơ ngơ. Trong lòng thầm nghĩ là đợi Giao động thủ trước rồi hắn sẽ phối hợp giết chết La Trinh, nhưng không ngờ La Trinh lại kéo giật hắn về. Hắn không thể chống lại sức mạnh khủng bố truyền tới từ đầu dây bên kia, chỉ có thể phẫn nộ trong lòng mà cả người vọt về phía La Trinh. Ám ảnh thiên tôn bay lên đụng trúng một bên của Đài Phong Vương. Lúc này La Trinh lại coi ám ảnh thiên tôn thành một cái lưu tinh chùy không ngừng khua loạn trong hang động. Những nơi mà thân thể ám ảnh thiên tôn lướt qua thì lập tức hỗn loạn, mấy tảng đá xanh trên Đài Phong Vương bị vỡ thành vô số mảnh, vụn đá như mưa, che chắn cho La Trinh. Tranh thủ sự yểm trợ này, túi linh thú của La Trinh khẽ động, con vật bên trong nhảy sổ ra ngoài. Đồng thời đột nhiên một luồng linh hồn cũng bắn ra từ giữa mi tâm của La Trinh, chui vào cái khe đá đằng sau của tảng đá xanh. Ra trông thấy khói bụi cuồn cuộn trên Đài Phong Vương thì cười khẩy. Đã đến nước này rồi mà còn muốn dẫy dụa sao? Nói rồi ả liền giơ thánh lôi liên chùy trong tay lên. Một luồng sấm sét to lớn từ thánh lôi liên chùy bắn thẳng vào trong hang động. Trong chốc lát tất cả đá vụn biến thành mây khói, chỉ còn một mình La Trinh đứng sửng sững bên trong. Luồng sét đó coi La Trinh và ám ảnh thiên tôn là mục tiêu công kích. Hai người cứng rắn chịu đựng luồng sét. La Trinh chống lại lần công kích này và vẻ mặt không thay đổi chút nào. Còn toàn thân của ám ảnh thiên tôn thì cháy đen khét lẹt. Nhưng Doanh không có giải trừ liên kết sinh mệnh nên ám ảnh thiên tôn không cần lo về tính mạng của mình. Những vết bỏng mau chóng lành lại thôi. Chẳng qua như vậy thực sự hắn phải chịu không ít thống khổ. Đường đường là một vị thiên tôn vậy mà lại bị La Trinh giữ chặt trong tay, biến thành lưu tinh chùy không ngừng xoay quanh, cho nên tình hình cũng khá là thê thảm. La Trinh giữ chặt ám ảnh thiên tôn trên đỉnh đầu rồi không ngừng xoay quanh từng vòng. Bản thân hắn cũng chậm rãi bay lên. Hắn đã gửi vật quan trọng vào trong Đài Phong Vương. Giờ phút tiếp theo chỉ cần giữ chặt, còn giữ được bao lâu thì trong lòng La Trinh cũng không nắm chắc. Lúc này La Trinh liếc nhìn mộng thần tiễn trên không trung, khẽ gật đầu, ra tay. Đột nhiên hắn kéo sợi xích ánh sáng trong tay, ám ảnh thiên tôn ở giữa không trung đập mạnh về phía Giao. Cùng lúc đó thân hình của mộng thần tiễn trong không trung lướt xuống, thỏ tay đập nhẹ vào ngực. Một mũi diệt huyết phệ linh cốt tiễn đã đặt lên dây cung. Ánh mắt lóe lên, dùng thần thông mắt định khóa chặt vị trí của Giao. Cả hai bên đều không hề do dự. Tuyệt hỏa thiên tôn trông thấy mộng thần tiễn ra tay thì ngọn lửa trong tay lập tức bùng lên, một hoa văn lửa cực lớn lan ra giống như một cuộn tranh đẹp đẽ được mở ra ngăn cản mộng thần tiễn trên không. Dầm, nghìn tông hỏa điểu phần thiên, từ trong cuộn tranh lửa cuốn lên vô số con chim lửa, chúng không ngừng xoay tròn xông về phía mộng thần tiễn. Lúc này trên mặt Doanh hiện lên ý cười lười biếng, ả không hề có hứng thú với mối quan hệ giữa La Trinh và Giao, chẳng qua ả không thể làm trái mệnh lệnh của Châm Phong linh hồn. Lần này Doanh về yêu dạ tộc, ả cũng chỉ có thể lựa chọn quay về cùng với Giao. Nếu như không phải do Châm Phong linh hồn, thì vốn dĩ ả cũng chẳng muốn giúp đỡ cho Giao. Cho ra thì Doanh càng có hứng thú với La Trinh hơn, thì đáng tiếc là lập trường của ả và La Trinh không có giống nhau, nên giờ đây chỉ có thể ra tay với La Trinh. Chỉ thấy ả hơi mở tay thì ánh sáng xanh liền xuất hiện. Sau khi ánh sáng xanh không ngừng tụ lại, chúng nhanh chóng hóa thành một lá liễu mỏng. Doanh cầm lá liễu ném nó về phía La Trinh. Lá liễu bay đi trong gió, vạch ra một đường siêu vẹo trong không trung, rồi cuốn về phía La Trinh. Lúc này Giao trông thấy La Trinh quăng ấm ảnh thiên tôn về phía mình. Ả liền bước ra một bước, cả người ẩn vào sấm sét. Đùng! Trước hết luồng sét này bắn lên không trung, tránh được ám ảnh thiên tôn đã bị La Trinh ném qua, sau đó lập tức chuyển hướng khác thường, chớp mắt lại gần La Trinh. Giao và La Trinh đã rất gần nhau, ả bồng bềnh trên không trung, cao hơn La Trinh nửa thân người, ưỡn ngực, cúi đầu nhìn La Trinh. Ả vừa nói vừa vung chùy trong tay, trên bề mặt quả cầu của lôi chùy xuất hiện quy tắc hệ lôi mãnh liệt, hung hoang đập về phía La Trinh, xuống. Nhưng lúc này ám ảnh thiên tôn đã bay đi, bị La Trinh giật lại, vừa vặn chắn trên đầu hắn. Tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, ám ảnh thiên tôn đã chịu một đòn cực mạnh của Giao. Lúc này ám ảnh thiên tôn thực sự là tan xác, Mặc dù Sinh Viện Vương có thể giữ an toàn sinh mệnh cho hắn, nhưng lúc này hắn đã trở thành vũ khí trong tay La Trinh. Đường đường một vị thiên tôn thì sao có thể chịu được đả kích này? Hừ, một chùy không thành nhưng mặt dao không hề có chút biến hóa. Sau khi thánh lôi liên chùy xoay một vòng lại hướng về La Trinh bổ ra. La Trinh cũng không thể lùi bước, chỉ đành cứng rắn đỡ một đòn này. Trong kiếm đại thiên vẽ một vòng trên không trung, vạch một đường sắc bén chém về liên chùy. Keng! Trong kiếm đại thiên của La Trinh là vật được ngưng luyện ở cường độ cao nhất, còn thánh lôi liên chùy của dao là một trong những binh khí mạnh nhất trong vũ trụ, nên trọng lượng cũng không nhẹ. Hai món vũ khí đập vào nhau chẳng khác gì hàng trăm ngọn núi lớn xô vào nhau, sức mạnh tỏa ra chung quanh thậm chí làm loạn lực từ trường của Tê Hà Giới. Tê Hà Giới to như một con thuyền chồng chành trong gió bão, tất cả mọi người đều cảm giác được biến đổi kỳ lạ của mặt đất. Đây không phải động đất bình thường mà là cả đại giới đồng đưa siêu vẹo, giống như lúc nào cũng có thể lật úp. Sức mạnh thật lớn à? Trên mặt dao lẽ là lóe lên vẻ kỳ lạ. À, sở hữu sức mạnh lớn như vậy là nhờ vào ao tín ngưỡng. Lúc bình thường ả rút lực tín ngưỡng, nước trong ao nhiều nhất cũng chỉ nổi chút lợn sóng lăn tăn, nhiều lúc thậm chí còn không nổi gợn sóng nào. Nhưng lúc này nước trong ao tín ngưỡng đã cuộn lên như sóng to gió lớn. Sức mạnh của La Trinh vậy mà có thể chống chọi với ao tín ngưỡng do vô số người yêu dạ tộc kết hợp lại trong suốt bao nhiêu năm tháng qua. Sau khi lui về vài bước, La Trinh cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Vừa rồi xét đến từ thánh lôi liên chùy chuyển qua, đương nhiên không làm hắn bị thương, nhưng khiến cho toàn thân tê dại một trận. Hắn đối mặt với dao, ưu thế duy nhất chỉ là sức mạnh, cho nên sau khi ngăn cản một kiếm vừa rồi, hắn không dừng lại, cứ thế chịu đựng cảm giác tê liệt toàn thân lại lật tay chém một kiếm vào dao. Nhưng kiếm này của hắn còn chưa chém ra thì một chiếc lá liễu màu xanh đã lẳng lặng bay về phía La Trinh. Lá liễu này thậm chí là xuyên qua thanh trọng kiếm đại thiên của La Trinh, dường như phiến đá này không tồn tại trên thế gian. Nó xuyên thẳng qua trọng kiếm đại thiên rồi dán thẳng vào cổ tay La Trinh mà hắn lại hoàn toàn không thể né tránh. Giây phút mà chiếc lá liễu dán vào người, La Trinh lập tức cảm nhận được tay phải của mình mỏi nhừ, dường như tất cả sức mạnh đều biến mất. Sức mạnh của trọng kiếm đại thiên trong tay hắn cực kỳ khủng bố, cho dù là dùng đá vô lượng tăng trưởng để chế tạo tui kiếm thì nó vẫn có trọng lượng bằng một nửa đại giới, nên lúc này làm sao La Trinh giữ nổi. Vèo, trọng kiếm đại thiên rơi từ trong tay La Trinh xuống, đập thẳng xuống đất. Thế vậy dao cởi lạnh một tiếng, thỏ tay ra khua, lại đánh ra một chùy nữa. Chùy này đập thẳng vào ngực La Trinh. Thế là La Trinh và trọng kiếm đại thiên liền rơi nhanh xuống dưới. Ám ảnh thiên tôn cũng bị La Trinh kéo theo, bởi vì còn có sợi dây, sợi xích tuyệt mệnh. Cả hai lao thẳng xuống mặt đất. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cay mắt quá. Không hiểu sao mà mới có hôm ít ngủ mắt cứ cay xè luôn ấy. Thôi thì bye bye anh em nhé. Có gì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye.